Hắn vừa tiến vào Ngọc Sơn, liền rơi vào Quý Nguyên Đát tầm mắt bên trong, Quý Nguyên Đát vội vàng phái người đi báo cho Mộ Dung Dật. Chu Ưng thượng Ngọc Sơn sau, ngừng ở mê hồn trận trước, hắn bước chân do dự không trước, lớn tiếng hướng bên trong kêu to vài tiếng, lại không có một chút tiếng vang. Chu Ưng đành phải đem kia một đại bao đồ ăn, ném vào mê hồn trận bên trong, hy vọng Chu Tức có thể thấy, cũng không đến mức đói khó chịu. Chu Ưng bởi vì vội vã muốn đi tìm Mộ Dung Dật rơi xuống, hắn vẻ mặt nôn nóng, dậm chân một cái, lại xoay người hạ Ngọc Sơn. Hắn mới vừa đi không lâu, Mộ Dung Dật thân ảnh liền xuất hiện ở mê hồn trận trước, hắn khỏe miệng tà tà gợi lên, đầy mặt đều là tà mị chi cười. Hắn lóe vào mê hồn trận, không đến 2 phút, hắn thân ảnh liền từ bên trong đi ra, không trên tay, cũng nhiều một cái bao vây. Cái kia bao vây, thình lình chính là Chu Ưng mới ném vào đi kia bao đồ ăn. Ban ngày, Chu Ưng có thể vừa khéo đi ra mê hồn trận, là Mộ Dung Dật ở trận pháp thượng động tay chân, cố ý đem hắn cấp tặng ra tới. Mộ Dung Dật sẽ không đem Chu Ưng cấp vây chết, nhưng là Chu Tước, hắn không chết, Mộ Dung Dật cũng phải nhường hắn xóa nửa cái mạng. Mộ Dung Dật đã sớm biết Chu Ưng vừa ra tới, khẳng định sẽ đi tìm hắn, cho nên bọn họ đoàn người cố ý che giấu hành tung, không cho hắn tìm được. Mộ Dung Dật cầm bao vây, ánh mắt liếc liếc mắt một cái mê hồn trận trong vòng, hắn phúc hắc cười, thân ảnh thực mau đã đi xuống Ngọc Sơn. 561 Bạch Duyên Húc tỉnh lại. Tây Thành. Tiếu Mẫn tỉnh lại ngày thứ 3, Chu Mẫn Châu cũng tùy theo tỉnh lại. Lăng Nguyệt thấy Chu Mẫn Châu đã vượt qua quan sát kỳ, giúp nàng vết đao hủy đi tuyến lúc sau, liền đem nàng chuyển rời đến phòng bệnh. Tiếu Mẫn nhìn thấy Chu Mẫn Châu khi, nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, quả thực là không thể tưởng tượng, bởi vì quá khiếp sợ, nàng kêu sợ hãi một tiếng, "Chu Châu, như thế nào sẽ là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nơi này là Nguyệt Nguyệt tỷ địa bàn, cái này đại bị ẩn thái, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Mẫn trong đầu, nghĩ đến phía trước Lăng Nguyệt nhắc tới quá Chu Mẫn Châu, chẳng lẽ Chu Mẫn Châu chính là Chu Châu chính là Chu Mẫn Châu, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ Chu gia đại tiểu thư, còn có hai cái tên. Ta không phải Chu Châu, ta là Chu Mẫn Châu. Chu Mẫn Châu nhẹ giọng mà suy yếu nói. Nằm nhiều ngày như vậy, nàng cảm giác cả người vô lực cùng mệt mỏi, hô hấp chi gian đều cảm giác vết đau ở đau, nói chuyện hơi chút dùng điểm lực, liền đau đớn khó nhịn. Chu Châu, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng nhận thức ngươi, cái gì Chu Mẫn Châu, ngươi chính là cái kia Chu Châu đại bị ẩn thái. Tiếu Mẫn khinh thường liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng sắc bén, nói thẳng không cố kỵ. Tiếu Mẫn hôm nay khí sắc hảo rất nhiều, nói chuyện cũng có sức lực, hô hấp cũng cường rất nhiều, trên người nàng tiểu miệng vết thương đã hảo, chỉ là kia hai nơi thiết lạc chỗ, còn sẽ ẩn ẩn làm đau. Kia hai cái địa phương, giờ phút này đã thành một khối lõm mà, biến thành hai cái so nắm tay còn muốn đại vết sẹo, Tiếu Mẫn hôm qua dùng tay sờ đến khi, nàng liền chết tâm đều có. Nữ nhân trên người, có hai cái như vậy đại vết sẹo nhiều khó coi, hơn nữa cái này cổ đại nữ nhân, đem bề ngoài xem so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Nàng ly lợm la liếm, mới làm Nguyệt Nguyệt tỷ đáp ứng về sau giúp nàng đem hai khối làn da cấp đổi đi. Ngươi là Tiếu Mẫn đi. Chu Mẫn Châu nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng không có vì Tiếu Mẫn không lễ phép mà sinh khí, nàng biết nàng theo như lời cái kia Chu Châu, chính là thân thể này bản tôn, nhưng là, kia không phải nàng, nàng là Chu Mẫn Châu. Không tồi, ta chính là Tiếu Mẫn, ừ, ta chính là cái kia đả thương người của ngươi. Ngươi muốn nhúng chàm cái kia tiểu Mỹ Nam. Tiếu Mẫn tức giận trả lời. Đối với Chu Châu cái này bị ẩn thái, nàng càng xem càng khinh thường, càng xem tiểu vũ trụ càng là cọ cọ bức hỏa. Chu Mẫn Châu thấy Tiếu Mẫn không sắc mặt tốt, cũng không để ý, từ Tiếu Mẫn nói chung, nàng minh bạch Tiếu Mẫn vì cái gì sẽ đả thương nàng. Nguyên lai, thân thể này nguyên chủ vẫn là cái đại sắc nữ, thế nhưng sẽ đùa giỡn nhân gia nam nhân, xem ra, nàng thực không được hoan nghênh đâu. Tiếu Mẫn, nàng không phải Chu Châu. Tiêu Chu Mẫn Châu, cùng chúng ta giống nhau, từ thế kỷ 21 tới, hồn mặc ở thân thể này thượng. Lăng Nguyệt nói, nàng đem Chu Mẫn Châu an bài ở Tiếu Mẫn cách vách, làm các nàng có thể phương tiện nói chuyện thiếm. Cái gì? Tiếu Mẫn ngạc nhiên. Ách, hiện tại lưu hành xuyên qua sao, như thế nào cũng không có việc gì, như vậy nhiều người xuyên qua lại đây. Nếu nàng là Chu Mẫn Châu, như vậy chính là nói, Chu Châu bản tôn bị ta kia một thương cấp đánh chết, Chu Châu đã chết, Chu Mẫn Châu liền mặc ở Chu Châu trên người. Tiếu Mẫn không thể tưởng tượng nói. Không tồi, đúng là như thế. Lăng Nguyệt gật đầu nói. Chu Mẫn Châu cười, khẽ gật đầu, cho nên, ta hẳn là cảm tạ ngươi, là ngươi làm ta trọng sinh ở cái này cổ đại. Thiên A, thế đạo này thật sự biến ma huyễn, chuột đều cấp miêu đường phủ dâu. Tiếu Mẫn không dám tin tưởng nói. Nàng là dựa vào thời không xuyên qua cơ, mới có hạnh tiến đến này cổ đại, nhưng Chu Mẫn Châu lại là hồn xuyên, đi tới cổ đại. Xem ra, thế kỷ 21 thế giới, thật sự biến huyền huyễn. Ngươi nha đầu này, nói hiệu nói vượng. Lăng Nguyệt đi tới, ngón tay ở nàng trán thượng nhẹ điểm một chút, cười mắng. Chu Mẫn Châu khẽ cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhàng thanh nhã, nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiếu Mẫn, về sau chiếu cố nhiều hơn. An lạp an lạp. Chỉ cần ngươi không phải cái kia đại bì ẩn thái Chu Châu, chúng ta chi gian hết thể đều hảo thuyết. Tiếu Mẫn sảng khoái nhanh nhẹn, nói thẳng cười nói. Ở ba nữ nhân cười vui là lúc, vẫn luôn ở ngủ say Bạch Duyên Húc, đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, đầu đong đưa, mày nhíu chặt, đôi tay chợt nắm chặt dưới thân chăn đơn, thần sắc dường như vạn phần thống khổ. Lăng Nguyệt nghe được tiếng vang, trong lòng căng thẳng, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Duyên Húc, Lăng Nguyệt đi qua đi, một cây ngân châm, chắc nhập Bạch Duyên Húc một chỗ đại huyệt, làm hắn tâm thần có thể ổn định xuống dưới. Lăng Nguyệt hướng ngoài cửa hô to một tiếng, người tới. Ngoài cửa, Nhậm Cánh nghe được kêu gọi, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, chủ tử. Mau đi đem ta nhị ca gọi tới, liền nói Bạch Duyên Húc tỉnh. Lăng Nguyệt đầu cũng không chuyển, vội vàng mệnh lệnh nói. Nhậm Cánh nhìn thoáng qua giường như rất khó chịu Bạch Duyên Húc, vội vàng lắc mình đi ra ngoài. Không đến một phút, liền nhìn đến Lăng Thiếu Khanh thần sắc sốt ruột, vọt tiến vào. Hắn vừa vào cửa, lao thẳng tới hướng Bạch Duyên Húc, bất chấp bên cạnh còn có mấy người phụ nhân ở, hắn bắt lấy Bạch Duyên Húc tay, khẩn trương nói, "Bạch Duyên Húc, là ta là Lăng Thiếu Khanh, là ngươi thích nhất Thiếu Khanh, ngươi mở to mắt nhìn xem ta." Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt thâm tình kêu gọi, hắn nhìn thấy Bạch Duyên Húc rất là thống khổ bộ dáng, hắn đều đau lòng tới rồi cực hạn. Lăng Thiếu Khanh lo lắng đem Bạch Duyên Húc tay vô ở trên má hắn, vẻ mặt thâm tình muôn vàn, "Ta căn bản là không có việc gì, không tin ngươi sờ sờ xem, ta hảo hảo ở chỗ này, những cái đó ta sẽ chết nói, đều là hoàng thượng ở cha ta trước mặt nói bừa, ngươi ngàn vạn không thể tin, là Tiết Thiên Thần vì trả thù Nguyệt Nhi luôn là khi dễ hắn, mới trêu đùa cha ta, làm ra như vậy một cái chê cười, Bạch Duyên Húc, ngươi nếu là sẽ tin tưởng nói, ngươi chính là một đầu heo." Lăng Thiếu Khanh nói xong lời cuối cùng, nhìn thấy Bạch Duyên Húc thần sắc dường như bình phục rất nhiều, lông mi ẩn ẩn có chút rung động, đột nhiên, Lăng Thiếu Khanh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. "Bạch Duyên Húc, ngươi tỉnh, ngươi nhưng tính tỉnh." Lăng Thiếu Khanh kích động lệ nóng doanh tròng, đem Bạch Duyên Húc tay cầm càng khẩn. Bạch Duyên Húc ánh mắt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, nhìn đến Lăng Thiếu Khanh khi, hắn ánh mắt ngẩn người, hốc mắt bên trong chậm rãi trở nên ướt át. Bị Lăng Thiếu Khanh nắm lấy tay, phản qua đi bắt lấy hắn tay, môi run rẩy, khô khốc tiếng nói, nhẹ giọng kêu gọi, "Thiếu Khanh." Lăng Thiếu Khanh trong mắt hàm chứa nước mắt, kích động mánh gật đầu, "Bạch Duyên Húc, ta đã sớm không có việc gì, cho nên ngươi cũng không thể có việc, ngươi nếu là có thể căng quá này một quan, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, mặc kệ sự tình gì, ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi còn có thể tồn tại." Lăng Thiếu Khanh thâm tình lời nói, làm luôn luôn đạm nhiên như không dính khói lửa phàm tục Bạch Duyên Húc, trong mắt tức khắc phiếm hồng, tâm tình rung động tột đỉnh. Hắn trong lòng có thật nhiều lời nói, muốn đối Lăng Thiếu Khanh nói, chính là, trong cổ họng mặt lại như là bị thứ gì cấp ngăn chặn dường như, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn mong lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy sự tình, không nghĩ tới, sẽ ở hắn tỉnh lại giờ khắc này thực hiện, hắn giờ phút này, thật sự là cảm giác hạnh phúc tới rồi cực điểm. 562 mất mặt. Hắn cho rằng, y lìa Lăng Thiếu Khanh như vậy quật cường tính tình, hắn muốn mong cả đời như vậy xa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thiếu Khanh hắn thế nhưng sẽ đáp ứng hắn. Này trong lúc nhất thời, hắn thật sự thực vui vẻ thực hạnh phúc, cuộc đời này có thể được đến Thiếu Khanh ái, liền tính làm hắn giờ phút này chết đi, hắn cũng nguyện ý. Có thể có được hắn ái, hắn tâm, cuộc đời này đủ rồi. Hai người thâm tình tương vọng, trong mắt đều tràn ngập lời nói, tuy không nói gì, lại thắng vạn ngữ. Tiếu Mẫn, Chu Mẫn Châu, Lăng Nguyệt, ba người đều vì hai người thâm tình mà cảm động, ai cũng không có bỏ được ra một đinh điểm thanh âm tới đánh vỡ giờ khắc này an tĩnh. Ngươi không được phản. Đổi ý. Một hồi lâu sau, Bạch Duyên Húc mới hoàn hồn, gắt gao túm chặt Lăng Thiếu Khanh tay, bá đạo mệnh lệnh nói. Không đổi ý. Lăng Thiếu Khanh lắc đầu, thâm tình vô cùng nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc, hơi hơi mỉm cười, tươi cười chung, nhu tình như nước. Ta tưởng. Muốn ngủ một chút, ngươi không? Không được tránh ra. Bạch Duyên Húc đôi mắt khép hở, nhẹ giọng nói. Hảo, ta không tránh ra. Lăng Thiếu Khanh rưng rưng cười nói. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai, có thể bồi ở ái nhân bên người là như vậy hạnh phúc, cảm giác cả trái tim đều bị hạnh phúc cảm cấp trướng đến tràn đầy. Phía trước, hắn thật sự bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tới hưởng thụ này phân ái, hắn thật là quá ngu ngốc, rõ ràng đã sớm yêu, lại bởi vì sợ hãi, mà một cái kính tránh né hắn. Cũng may lúc này đây, hắn nhờ họa được phúc, thấy rõ chính mình tâm. Về sau, mặc kệ phía trước có cái gì sóng to gió lớn, hắn cùng hắn đều sẽ cùng đi đối mặt, chẳng sợ bị sóng biển cấp đâm vỡ đầu chảy máu, hắn cũng sẽ không hối hận. Bạch Duyên Húc mới tỉnh lại, thân thể rất là suy yếu, không trong chốc lát, hắn liền lần hai nặng nề ngủ rồi. Lăng Thiếu Khanh gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngủ nhan, ánh mắt thâm tình vô hạn, nhu tình tựa nguyệt, hắn vừa định đem Bạch Duyên Húc tay bỏ vào trong chăn đi, nhưng là, trong lúc ngủ mơ Bạch Duyên Húc, dường như thực không an ổn, hắn vừa động, hắn tay phải liền theo bản năng nắm chặt. Lăng Thiếu Khanh không có biện pháp, đành phải bị hắn nắm, ngồi ở hắn mép giường, an tĩnh bồi hắn. Lăng Nguyệt đi đến giường bên kia, kéo Bạch Duyên Húc tay trái, vì hắn bắt mạch. Một hồi lâu lúc sau, Lăng Nguyệt buông tay, nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh lo lắng ánh mắt, cười nói, không có việc gì, mấy ngày nay, Tiết Thiên Thần tên hỗn đản kia đem trong thân thể hắn mạch đập đã điều tốt không sai biệt lắm, giữ lại, chờ hắn thân thể hảo chút sau, tự hành điều trị là được. Nguy hiểm thật à, còn hảo nàng kia một châm hạ mau, bằng không, hắn mạch đập lại hỗn loạn một lần nói, chỉ sợ hắn cả người gân mạch, liền thật sự sẽ đứt gãy. Đối với Bạch Duyên Húc, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn nếu là lại giống như phía trước kia một lần như vậy phát cùng nói, nàng liền chuẩn bị cho hắn lại đánh một châm yên giấc châm. Cũng may nàng nhị ca kêu gọi, đánh thức hắn ý thức, làm hắn không cần lại ngủ say đi xuống. Nguyệt Nhi, dùng tốt nhất dược, làm thân thể hắn nhanh lên khôi phục. Lăng Thiếu Khanh nhìn về phía Lăng Nguyệt, trong mắt có một tia khẩn cầu. Nhìn Bạch Duyên Húc như vậy nằm ở chỗ này, không hề sinh lợi giống nhau, hắn thật sự thực đau lòng, hắn muốn nhìn hắn sớm một chút đứng lên, sinh long hoạt hổ bộ dáng. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhị ca, ta làm việc, ngươi yên tâm, ta cho hắn dùng đều là cao cấp nhất hảo dược, còn có tốt nhất dinh dưỡng nước thuốc. Nàng từ hiện đại mang đến nước thuốc, đều là đỉnh cấp phẩm, thứ phẩm, nàng Lăng Nguyệt khinh thường mua, càng khinh thường dùng. Bạch Duyên Húc, Tiếu Mẫn, Chu Mẫn Châu, ba cái ngủ say nhất lâu, bệnh tình nặng nhất người, đều tỉnh lại sau, cái này phong bệnh, tức khắc náo nhiệt lên. Bởi vì phòng bệnh chung có hai nữ nhân, cho nên, Bạch Duyên Húc cảm giác phi thường không thói quen, hắn khiến cho Lăng Nguyệt đem hắn đưa vào phòng giải phẫu tu dưỡng. Lăng Nguyệt biết Bạch Duyên Húc tâm tư, hắn muốn đi phòng giải phẫu tu dưỡng, quan trọng nhất chính là nguyên nhân là hắn cùng nàng nhị ca nói chuyện thiếm, nếu có người ngoài ở, nàng cái kia dễ dàng thẹn thùng nhị ca sẽ không được tự nhiên, cho nên, Lăng Nguyệt không nói hai lời, làm Lăng Thiếu Khanh đem Bạch Duyên Húc đẩy đi phòng giải phẫu. Trong phòng bệnh mặt, tức khác chỉ còn lại có Tiếu Mẫn cùng Chu Mẫn Châu hai cái người bệnh. Tiếu Mẫn tính tình hướng ngoại, hảo giao bằng hữu, người cũng hảo ở chung, Chu Mẫn Châu tính tình ôn hòa, tương đối thẹn thùng, cùng Tiếu Mẫn cùng nhau đãi không đến nửa ngày, hai người liền chỉ hận gặp nhau quá muộn, thành một đôi hảo tỉ muội. Một ngày này, sấn không ai ở khi, Tiếu Mẫn lặng lẽ đem Chu Châu trước khi chết sự tình báo cho Chu Mẫn Châu nghe khi. Chu Mẫn Châu sắc mặt, tức khác thực xuất sắc, hồng một trận, bạch một trận, hắc một trận, đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ. Tiếu Mẫn xem kia kêu một cái nhà ca hưng phấn nha, cuối cùng là ra lúc ấy bị Chu Châu hãm hại Âu Dương khi kia một ngụm hắc khí. Ngươi nói chính là thật sự. Chu Mẫn Châu không dám tin tưởng, xấu hổ hỏi. Tiếu Mẫn bạch nàng liếc mắt một cái mũi một hừ, ta lừa ngươi làm gì, nếu không phải ta trên người mang theo thương, ta cùng Âu Dương liền ngay tại chỗ bị nàng cấp cường. Thiên A, ta không mặt mũi gặp người. Đột nhiên, Chu Mẫn Châu một đốn kêu rên, bụng mặt lỗ thai đều đỏ. Nàng cảm giác, nàng thật sự không mặt mũi gặp người. Tuy rằng những cái đó sự tình không phải nàng làm, chính là nàng câu này thân thể bản tôn làm, cho nên, ở người khác trong mắt, chính là nàng làm. Thiên A, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng tượng, nàng thân thể nguyên chủ, thế nhưng vẫn là một cái. Ách! Thiên A, tới một đạo sét đánh chết nàng đi. Chu Mẫn Châu thật sự là cảm thấy không mặt mũi gặp người, nàng một đốn kêu rên sau, nhìn thấy Tiếu Mẫn chính vẻ mặt hứng thú, xấu xa tà cười. Đang xem nàng chê cười, nàng tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đem chăn cái ở trên mặt, ngăn cản nàng tầm mắt. Chu Mẫn Châu trước mắt, tức khắc một mảnh hắc ám, đột nhiên, nàng trong đầu nghĩ tới một sự kiện, nàng cả người chợt cứng đờ. Đúng rồi, nói như vậy, nàng cha, nàng nương, nàng đại ca, còn có nhị ca, nàng thân thể này người nhà, đều biết chuyện này, như vậy. Thiên A, hôn mê, làm nàng đã chết tính, nàng nhân phẩm, ở nàng đại ca trong mắt thế nhưng là như vậy một người. Mà nàng, thế nhưng còn ngây ngốc chuẩn bị nàng lúc này đây bệnh hảo sau, cùng hắn thông báo. Ha ha, còn hảo Tiếu Mẫn đem chuyện này báo cho nàng, bằng không, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, đương nàng ngây ngốc hướng Chu Ưng thông báo khi, hắn ánh mắt sẽ như thế nào khinh thường nàng. Chính là, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng có không rời đi Chu Ưng sao, không có hắn nhật tử, nàng có thể quá hạnh phúc sao? Chu Mẫn Châu tâm, tức khắc lọt vào vạn trượng vực sâu giống nhau, cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám. Tiền đồ xa vời. Uy, Mẫn Châu, ngươi sẽ không vì như vậy một chút sự tình, tưởng buồn chết chính mình đi. Bên ngoài, truyền đến Tiếu Mẫn trêu chọc thanh âm. Chu Mẫn Châu kéo xuống chăn, lộ ra nàng kia trường có chút tái nhợt mặt, Tiếu Mẫn quay đầu nhìn về phía nàng, cười hắc hắc, Mận Châu, ngươi nhưng đừng cho chúng ta thế kỷ 21 nữ nhân mất mặt, còn không phải là chơi một hồi nở tờ sao, đến nỗi ngươi xấu hổ thành như vậy sao, huống chi, ngươi chỉ là chơi, cũng không phải thật sự thượng nam nhân. Kia không phải ta. Chu Mận Châu sắc mặt biến thành màu đen, nói. 563 trở mặt không biết người. Hảo hảo hảo, kia không phải ngươi. Tiếu Mẫn thấy Chu Mẫn Châu sắc mặt tựa hồ thật sự không tốt, nàng cũng không hề đậu nàng, vội vàng dừng lại đề tài. Mẫn Châu, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Tiếu Mẫn thấy Chu Mẫn Châu sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng lo lắng hỏi. Đáng chết, nên không phải là nàng nói sự tình, làm nàng có tâm lý gánh nặng đi. Chu Mẫn Châu cường giả bộ một bộ tươi cười, lắc đầu, không có việc gì, chỉ là vừa rồi bị chăn che có chút khó chịu mà thôi. Loại này muội muội yêu ca ca cấm kỵ chi luyến, nàng vẫn là không cần nói cho Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn nếu là biết đến lời nói, nàng kia tính tình khẳng định sẽ vui sướng khi người gặp họa. Tiếu Mẫn nhìn về phía Chu Mẫn Châu ánh mắt một tia quỷ dị chi sắc hiện lên, nàng không có nói thêm nữa cái gì, trong lòng lại nhiều một tia lưu ý. Đi ra ngoài cơm nước xong, Âu Dương đi đến, Âu Dương trên tay bưng một cái khay, mặt trên phóng một chung hầm tốt bổ canh, còn có một chén dinh dưỡng cháo. Phía sau còn đi theo trẻ đỏ Kỳ Môn, trên tay đồng dạng bưng một cái khay, nàng đi hướng Chu Mẫn Châu. Lăng Thiếu Khanh hôm qua một ngày không có tới xem Tiếu Mẫn, hôm nay cũng đi theo tiến vào nhìn xem Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn tỉnh lại mấy ngày nay đều là Âu Dương ở cẩn thận chiếu cố nàng, hắn tâm ý Tiếu Mẫn cũng không tránh né, nàng biết nàng nếu là tránh né hắn, hắn ngược lại sẽ càng thêm thương tâm. Âu Dương đi tới, đem khay đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, hắn đem Tiếu Mẫn đỡ ngồi dậy, dựa ngồi ở đầu giường, động tác mềm nhẹ. Hôm nay ăn cái gì? Tiếu Mẫn kiểu tiếu cười, nhìn về phía Âu Dương, hỏi. Đã nhiều ngày, nàng đều ăn thực thanh đạm, làm thích ăn thịt nàng, cảm giác được những cái đó đồ ăn đần độn vô vị, trong miệng giống như ăn thịt. Cây chả nấm lao vịt canh, ta biết ngươi thích ăn thịt, cho nên ta đặc biệt dặn dò ngự chủ cho ngươi hầm một con lao vịt, tới cấp ngươi đỡ thèm. Âu Dương ôn nhu cười, hắn bưng lên kia chén cháo, ở mép giường ngồi xuống. Bất quá, muốn ăn thịt vịt, cần thiết muốn ăn xong này chén cháo. Âu Dương cười vẻ mặt nhu tình, trên mặt biểu tình chút nào nhìn không ra hắn ở uy hiếp Tiếu Mẫn. Tiếu Mẫn mới vừa cười khai mặt, tức khắc biến thành một trương khổ qua mặt, bĩu môi, trừng hướng kia chén cháo, nàng ánh mắt kia, cảm tình kia chén cháo cùng nàng có thủ oán dường như. Âu Dương phun cười, cầm lấy cái muỗng, múc ra một muỗng cháo, đưa đến Tiếu Mẫn bên miệng. Tiếu Mẫn nhíu mày, nhìn muỗng lợi miên linh cháo, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, nàng ai oán liếc Âu Dương liếc mắt một cái, nhận mệnh khẽ mở môi đỏ, nuốt vào kia muỗng cháo. Tiếu Mẫn nuốt vào nàng ăn ghét cháo, đột nhiên nàng một phen đoạt quá Âu Dương trong tay chén, ta chính mình tới ăn. Không đợi Âu Dương phản ứng, Tiếu Mẫn đoạt qua cháo, mở ra miệng rộng, dao sắc chặt đầy rối, ăn ngấu nghiến giống nhau, ba lượng khẩu liền đem một chén cháo cấp giải quyết. Nàng đem không chén đưa cho Âu Dương, nhanh chóng reo lên, mau thịnh thịt vịt cho ta ăn, ta muốn ăn thịt. Âu Dương bị nàng đột nhiên này tới động tác, cấp chấn một chút, mở to hai mắt, xem kêu kêu một cái trợn mắt cứng họng. Ách, nàng liền như vậy muốn ăn thịt sao? Âu Dương tiếp nhận không chén, buông chén, nhanh chóng thịnh một chén nhỏ thịt vịt canh, Tiếu Mẫn nhìn kia trong chén thịt vịt, hai mắt mạo quang, kêu kêu một cái thèm a. Nhiều thịnh điểm thịt, ta muốn nhiều hơn ăn thịt. Tiếu Mẫn nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt thèm nhỏ dãi, gào kêu lên. Âu Dương liếc liếc mắt một cái nàng kia thèm dạng, nhịn không được cười khúc khích, lại cấp trong chén mặt thêm mấy khối thịt vịt, cầm chén đặt ở Tiếu Mẫn gấp không chờ nổi rỗi lại đây trên tay. Ăn từ từ, tiểu tâm năng. Âu Dương nhẹ giọng dặn dò. Tiếu Mẫn chỗ nào còn cố đến thịt vịt năng không năng a, nàng múc một khối thịt vịt, liền gấp không chờ nổi hướng trong miệng đưa, nhưng thấy nàng trong miệng truyền ra một trận hơi thở, một bên năng vụng lưỡi, một bên không ngừng khen, ăn ngon, này thịt vịt, ăn ngon thật. Cùng nàng cách vách giường Chu Mẫn Châu, đã sớm bị nàng nghịch ngợm chọc cho làm cho đã quên vừa rồi buồn khổ, nàng phun cười một tiếng, thiếu chút nữa không đem hàm ở trong miệng một ngụm cháo cấp phun ra tới. Lăng Thiếu Khanh còn lại là khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, Tiếu Mẫn, ngươi cũng đừng cho chúng ta Tây Nguyệt Vương triều hoàng thất mất mặt, nhìn ngươi như vậy, cảm tình 800 năm không ăn qua thịt dường như. Uy, chết Thiếu Khanh, thiếu cười nhạo ta, từ ta bị thương tới nay, trừ bỏ ăn một chút thịt tinh, đều mau hơn một tháng, ta liền khối thịt heo khối cũng chưa ăn qua, ta có thể không thèm sao. Tiếu Mẫn manh nuốt vào thịt, chiều Lăng Thiếu Khanh sắt một cái duệ mắt qua đi, chiều hắn bão nổi hai câu. Nha đầu chết tiệt kia, phía trước ngươi dưỡng thương thời điểm, ta nào một đốn không hầm canh thịt cho ngươi uống nha. Lăng Thiếu Khanh tức khắc khí thẳng dậm chân. Cái này trở mặt không biết người nha đầu, nàng lời này, hắn như thế nào nghe đều cảm giác, nàng đang nói hắn phía trước ngược đãi nàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi quăng ta ăn canh không cho ta ăn thịt, nói cái gì ta mới vừa phẫu thuật, không thể ăn thịt, chỉ có thể ăn canh. Tiếu Mẫn vẻ mặt hai oán liếc mắt nhìn hắn, nói xong, múc một khối thịt vịt, căm giận nhiên ăn xong đi, kia bộ dáng rõ ràng chính là ở cho hả giận. Lăng Thiếu Khanh trong miệng hừ hừ hai tiếng, nói, ta đó là vì ngươi hảo, nói nữa, canh thịt bên trong dinh dưỡng đều ở canh bên trong, uống nhiều canh, thân thể của ngươi cũng có thể tốt mau. Lăng Thiếu Khanh nói có lý, Tiếu Mẫn nghe chừng hắn liếc mắt một cái, rõ ràng chính là hắn không cho ăn thịt, còn luôn là cho nàng ăn thanh đạm đồ vật, làm hại nàng đều mau ăn phun ra. Hư Thiếu Khanh, hừ, Tiếu Mẫn nuốt vào thịt khối, chiều Âu Dương tức giận nói, Âu Dương, ta buổi tối còn muốn ăn thịt. Không được, hôm nay chỉ có thể ăn một chén, ngày mai giữa trưa, ta lại cho ngươi chuẩn bị. Âu Dương ôn nhu cự tuyệt, thanh âm nhu tình như nước, nhưng không dùng thương lượng. Tiếu Mẫn miệng một đô, đầy mặt ai hoán, dùng ánh mắt lên ăn hắn, ngươi ngược đại ta chính là một cái người bệnh. Chúng ta đây là vì ngươi hảo, ngoan, đừng tùy hứng, muốn sớm một chút xuống giường đi đừng nói, liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Nguyệt Nguyệt tỷ đều cho phép ta xuống giường, là ngươi không cho ta xuống giường. Nhắc tới đến việc này, Tiếu Mẫn khí cả người lông tơ càng thêm cứng rắn, căn căn dựng thẳng lên. Nàng hôm qua liền muốn xuống giường, chính là, Âu Dương nói cái gì cũng không cho nàng xuống giường, nàng kiên trì, hắn liền một bộ đau lòng đến mức tận cùng bộ dáng. Hại nàng cực không đành lòng, lưu tại trên giường, kết quả, nàng đến bây giờ còn lưu tại trên giường, cũng không có thể đi xuống. Buồn bực a, thật là buồn bực a. Lại dưỡng hai ngày khiến cho ngươi xuống giường, thân thể của ngươi hảo không có hoàn toàn khôi phục. Hắn thích hầu hạ nàng, như vậy, hắn cùng nàng ngốc tại cùng nhau thời gian, liền sẽ tăng nhiều. Nếu là làm nàng xuống giường, nha đầu này, nhanh như chớp, lại nếu không biết lưu chỗ nào vậy. Ta lại không phải heo, làm gì muốn cho ta ở trên giường dưỡng a. Tiếu Mẫn nghẹn khuất lên án, liền tính là heo, nó cũng là đứng thức ăn, cũng không phải giống nàng giống nhau, nam ăn. Nam ăn cơm người là phế nhân, nàng lại không phải phế nhân, làm gì muốn nàng làm một cái phế nhân a. Âu Dương thật là quá xấu rồi, bá đạo không dung nàng cự tuyệt. Âu Dương cầm chén đũa thu thập hảo, chè đỏ kỳ môn đi tới, đem hai cái khay cùng trống không chén đũa, cùng nhau thu đi ra ngoài. Lăng Thiếu Khanh bởi vì trong lòng nhớ thương Bạch Duyên Húc, ở phòng bệnh chung cũng không có ngốc bao lâu thời gian, liền trở về phòng giải phẫu. 564 bị đâm. Phòng giải phẫu chung, Bạch Duyên Húc dựa ngồi ở trên giường, đang ở chờ hắn tới, nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh thân ảnh, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. Lăng Thiếu Khanh đi tới, ngồi ở hắn mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, thế nào, thân thể hôm nay còn có hay không đau? Khá hơn nhiều. Bạch Duyên Húc ôn nhu cười, vươn một bàn tay. Lăng Thiếu Khanh tuấn giật gương mặt hơi hơi đỏ lên, duỗi tay nhẹ nhàng bám vào hắn trên tay, nào biết, Bạch Duyên Húc trở tay, nhanh chóng một phen nắm lấy hắn tay, dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem Lăng Thiếu Khanh cấp kéo thân. Bạch Duyên Húc ngồi dậy, một tay chế trụ hắn cái hốc, đầu trước huynh, ngăn chặn bờ môi của hắn, đem Lăng Thiếu Khanh tiếng kinh hô, cấp nuốt vào trong miệng. Bạch Duyên Húc hôn tới nhanh chóng mà lại bá đạo, chờ Lăng Thiếu Khanh phản ứng lại đây khi, Bạch Duyên Húc đã ở hắn địa bàn thượng công thành đoạt đất, sông cuộn biển gầm. Lăng Thiếu Khanh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt bạo hồng, muốn dãy rủa, rồi lại cảm giác chính mình một đại nam nhân tại đây loại thời điểm dãy rủa, có vẻ làm ra vẻ. Từ hắn đáp ứng Bạch Duyên Húc tới nay, hắn động bất động liền dùng thâm tình vô cùng ánh mắt công kích hắn, trong ánh mắt mãn hàm dục vọng chi sắc. Bất quá, hắn tưởng quy tưởng, chân chính thực thi hành động, này vẫn là lần đầu tiên. Bạch Duyên Húc trước kia từng có thê tử, hưởng qua cá nước chi hủ ản, biết kia tư vị là cỡ nào tiêu hùn, chính là Lăng Thiếu Khanh vẫn là một cái ngây ngô trái cây, đối với tình sự, cái hiểu cái không. Lăng Thiếu Khanh không có dây rủa, hắn thân ảnh đi phía trước huynh, làm Bạch Duyên Húc hôn không cần như vậy lao lực, Bạch Duyên Húc trong lòng vui vẻ, hôn càng thêm kịch liệt. Hai cái nam nhân, một cái đẹp như thần chi, một cái tuấn giật ôn nhã, ở trên giường bệnh kịch liệt cuồng hôn, phát ra rỉ nhuế tấm tắc thanh, hôn môi chỗ, còn có một tia chỉ bạc tuyến dứt lời, hình ảnh này, cực kỳ kích thích người trong mắt. Liên ở bọn họ kích hôn khó phân thắng bại là lúc. Đột nhiên, phòng giải phẫu môn bị một trận mạnh mẽ giải khai, một đại ba người, vọt tiến bảo. Tiến bảo người, trước nhất đầu là Lăng Thiếu Khanh đại ca Lăng Thiếu Hoàng, nhưng thấy trên tay hắn ôm tiên linh mồ hôi đầy đầu, cắn chặt môi. Mà hắn phía sau, cầm một cái bao lớn dương diễm nương, còn có dương mị nương, vọt tiến bảo. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc nghe được tiếng vang, vội vàng bung ra đối phương, song song ngạc nhiên nhìn về phía trọng tới đám người. Bởi vì quá mức đột nhiên, tất cả mọi người khiếp sợ thất sắc. Ngạc nhiên kinh ngạc. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, trăm triệu không nghĩ tới lúc này, thế nhưng còn có người vọt vào tới, hơn nữa, liền môn cũng không gõ. Mà, Lăng Thiếu Hoàng còn lại là trăm triệu không nghĩ tới, hắn vọt vào phòng giải phẫu sau sẽ nhìn đến như vậy làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới một màn. Bởi vì sự tình quá mức ngoài ý muốn, hắn đầu đột nhiên bãi công, sững sờ ở nơi đó, ngây ra như phỗng, vẫn không nhúc nhích. Ngay cả hắn nương tử tiên linh muốn vội vã sinh hài tử sự tình, cũng sớm đã bị hắn quên đi, trong mắt chỉ có khiếp sợ Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh hai người. Hai người môi đỏ tươi sưng đỏ, khoe miệng còn có một tia chỉ bạc tuyến, hơn nữa, Lăng Thiếu Khanh mặt cùng một khối vải đỏ dường như, đầy mặt ngượng ngùng. Nếu là nói, hắn phía trước xem hoa mắt, liền này hiện trường, nói cái gì hắn cũng sẽ không tin. Hắn phía sau, Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, còn có đứng ở cửa Lăng Trấn Bang, tức khắc toàn bộ đều cùng choáng váng dường như, trừng mắt Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc hai người, thành người gỗ. Ở đây chỉ có đau cả người rút gân tiên linh, còn có một tia thanh tỉnh, nàng một phen túm chặt Lăng Thiếu Hoàng, đau hô lên thanh nói, phu quân, ta đau bụng, mau, hải tử muốn ra tới. Nàng thanh âm, đánh thức mọi người, Bạch Duyên Húc là cái thứ nhất hoàn hồn người, hắn âm thầm nguyền rủa một tiếng, đáng chết, đã sớm biết bọn họ sẽ vọt vào tới, hắn nói cái gì cũng sẽ không như vậy vội vàng chạm vào Thiếu Khanh. Hiện tại sự tình đã bùng nổ, bọn họ nên làm cái gì bây giờ, Lăng ra người, có thể tiếp thu bọn họ sao? Mặc kệ tiếp thu không tiếp thu, hắn đều sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ tiếp thu, hắn là tuyệt không sẽ rời đi Lăng Thiếu Khanh. Lăng Thiếu Hoàng hoàn hồn sau, nhìn thấy tiên linh thật sự là đau đến mức tận cùng, hắn cũng không dám nữa chậm trễ thời gian, vội vàng đem nàng cấp ôm vào phòng giải phẫu, đặt ở một trương trên giường bệnh. Lăng Thiếu Hoàng một tay nắm lấy tiên linh tay, đã mất hạ bận tâm hắn vừa rồi chỗ đã thấy một màn, trong mắt tràn đầy đối tiên linh lo lắng. Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương, Lăng Trấn Bang, còn không đợi bọn họ hoàn hồn. Lăng Nguyệt nhận được tin tức, đuổi lại đây, nàng từ Lăng Trấn Bang bên người đi vào tới. Nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ chi ý, Bạch Duyên Húc còn lại là đầy mặt thảo não, hai người môi, nàng vừa thấy liền không làm gì chuyện tốt. Ách, này hai người, nên không phải là bị trảo gian đi. Lăng dưới ánh trăng ý thức nhìn về phía Dương Diễm Nương, Dương Mị Nương, Lăng Trấn Bang, thấy tam lão ngốc Lăng thần sắc, giống như, thật đúng là chính là. Lăng Nguyệt lông mi hơi trọn. Nàng chiều Bạch Duyên Húc bay đi một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, vội vàng đi đến tiên linh bên người, vì nàng xem xét thân thể. Thấy tiên linh nước ối đều phá, Lăng Nguyệt vội vàng bắt đầu rồi một loạt chuẩn bị đỡ đẻ công việc. Nhị ca, còn thất thần làm gì, đem Bạch Duyên Húc cấp đẩy ra đi. Lăng Nguyệt quát trói thai Lăng Thiếu Khanh, đem hắn từ chấn Lăng Trung bừng tỉnh. Lăng Thiếu Khanh nhìn về phía nàng, ánh mắt lóe lóe, vội vàng cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, đi đến Bạch Duyên Húc giường bệnh đầu, đẩy hắn, đi ra ngoài. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Bạch Duyên Húc nhẹ nhàng thanh âm, truyền vào Lăng Thiếu Khanh lỗ thai bên trong. Lăng Thiếu Khanh thân mình, hơi hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Đúng vậy, mặc kệ phát sinh sự tình gì, mưa rền gió dữ cũng hảo, sóng to gió lớn cũng thế, hắn bên người đều sẽ có hắn ở. Dương bệnh đẩy đến cạnh cửa, Lăng Thiếu Khanh ngẩng đầu, chiều đã phục hồi tinh thần lại Lăng gia tam lão, đưa đi một cái xin lỗi ánh mắt, cha, nương, thực xin lỗi, chúng ta có chuyện. Trước đi ra ngoài lại nói, Lăng Trấn Bang sắc mặt tâm trầm, Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương cũng là vẻ mặt thương tâm, Lăng Trấn Bang làm Dương Diễm Nương cùng Dương Mị Nương lưu lại giúp Lăng Nguyệt vội, hắn tắc tùy Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc đi ra ngoài. Phong giải phẫu chung, tiên linh đau cắn chặt khớp hàm, mồ hôi đầy đầu, trong miệng không ngừng tràn ra thật nhỏ đau ngâm thanh. Lăng Nguyệt vội vàng mở ra giải phẫu đèn, đem tiên linh hạ thân quần áo toàn bộ bỏ đi, Lăng Thiếu Hoàng thấy thế, đỏ mặt lên, xoay người liền phải đi ra ngoài. Đại ca, trước đừng đi ra ngoài, ngươi liền lưu lại nơi này cho ta đương trợ thủ. Lăng Nguyệt một bên vội vàng, một bên nhanh chóng nói. Tiên linh trong bụng, có ba cái hài tử, cho dù có nàng hai cái nữa ở, sợ là cũng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Lăng Thiếu Hoàng dừng lại bước chân, sắc mặt do dự, hắn nhìn về phía Lăng Nguyệt, nói, này, Nguyệt Nhi, nữ nhân sinh hài tử, ta một đại nam nhân nếu là ở nói, sẽ. Nguyệt Nhi, có chúng ta ở, làm đại ca ngươi hắn ở bên ngoài chờ là được. Dương Diễm Nương đi tới, nghe được Lăng Thiếu Hoàng nói sau, vội vàng nói. Đúng vậy, Nguyệt Nhi, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân ở nói, không cắt tưởng. Dương Mị Nương nói tiếp. Hai người đến bây giờ đều còn ở vì Lăng Thiếu Khanh sự tình, mà không dám tin tưởng. Nhưng là, tiên linh sinh hài tử sắp tới, các nàng vứt bỏ trong lòng hết thảy chờ tiên linh sinh xong hài tử lại nói. 565 sinh hài tử. Lăng Nguyệt đem một khối vô khuẩn bố, cái ở tiên linh trên người, xoay người đối bọn họ ba người nói. Đại ca, nương, những cái đó chỉ là mê tín, không cần để ý, đại ca, ngươi chỉ lo lưu lại chính là. Dương thị tỷ muội thấy Lăng Nguyệt thái độ kiên trì, cũng không nói cái gì nữa, Lăng Thiếu Hoàng giữ lại. Thức mau, che đỏ kỳ môn trên tay xách theo một thùng nước ấm, đi đến. Nàng phía sau, đi theo mới vừa đứng dậy Trình Thiếu Dung, Trình Thiếu Dung buổi tối trực ban đến bình minh, vừa lúc ở ngủ say trùng, đột nhiên bị Nhậm Cánh cấp đánh thức, mới đuổi lại đây. Lăng Nguyệt duỗi tay, ấn ở tiên linh trên bụng, thai động động phi thường lợi hại, tiên linh cũng đã nhịn không được, đau kêu to ra tiếng. Nàng phía dưới, từng đợt đau từng cơn truyền đến, càng ngày càng đau, đau càng ngày càng thường xuyên. Đột nhiên, nàng cảm giác nàng phía dưới thực trướng, trướng rất đau, dường như có một cổ muốn đại tiện cảm giác, từng có vài lần sinh hài tử kinh nghiệm nàng, đã dự cảm tới rồi hài tử muốn ra tới. Nàng hai chỉ trắng non đùi, lộ ở bên ngoài, đem trung gian bộ phận rộng mở, Lăng Nguyệt đứng ở nàng bên chân, chú ý nàng nhất cử nhất động. Lăng Thiếu Hoàng ngồi ở mép giường, gắt gao nắm tiên linh tay, cho nàng cổ vũ. Lăng Nguyệt đột nhiên thấy, tiên linh gìn đầu đường, mở ra rất lớn, có một cái màu trắng đồ vật, từ bên trong chậm rãi hoạt ra tới. Màu trắng đồ vật, là một tầng bạch màng phá vỡ lúc sau, đột nhiên gian, Lăng Nguyệt nhưng thấy một cái màu đen đầu, nàng vội vàng duỗi tay ở tiên linh tiểu, bụng phía dưới, nhẹ nhàng điểm vài cái. Nho nhỏ thân mình nháy mắt chạy xuống ra tới, dừng ở Lăng Nguyệt đôi tay trùng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn ấu tiểu thân mình, ở Lăng Nguyệt trên tay cơ chân múa tay. Dường như là rời đi cơ thể mẹ, ấu tiểu thân mình trong lúc nhất thời không thói quen không khí tập kích, tức khắc gào khóc lên, tiếng khóc rung trời, tiếng khóc sáng ngời, nghe tiếng khóc, liền biết hải tử khỏe mạnh. Phong giải phẫu chung, lập tức náo nhiệt lên, ở đây mọi người toàn bộ cao hứng mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng. Dương Diễm Nương vội vàng cầm bao vây chờ ở một bên, chờ Lăng Nguyệt đem hải tử cũng rốn xử lý tốt sau, nàng đem hải tử ôm qua đi một bên, cùng Dương Mị Nương cùng nhau, giúp hải tử rửa sạch thân thể. Bên này, tiên linh còn ở tiếp tục đau đớn, Lăng Nguyệt rửa sạch sẽ tay sau, tiếp tục vì nàng đỡ đẻ. Tiên linh sinh cũng không phải đệ nhất thai, mà là đệ tứ thai, cho nên sinh tương đối mau, cũng không đệ nhất thai sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm. Nửa giờ sau, tiên linh đệ tam thai nhi tử ra tới, Lăng Nguyệt vì hài tử rửa sạch hảo thân thể sau, dùng bao vây đem hài tử bao hảo, phóng tới Trần Thiếu Vinh trên tay. Mà ở sinh sản trong quá trình, từ đầu tới đuôi, Lăng Thiếu Hoàng tay đều bị tiên linh nắm chặt ở trong tay, không có buông ra một đinh điểm. Dương Diễm Nương, Dương Mị Nương, Trần Thiếu Vinh, một người ôm một cái hài tử vây quanh ở tiên linh bên người, cho nàng nhìn xem nàng hài tử. Lăng Thiếu Hoàng cùng tiên linh, đồng thời ngước mắt nhìn lại, Lăng Thiếu Hoàng là vẻ mặt cao hứng cùng thích, mà tiên linh còn lại là mày nhăn lại, vẻ mặt ghét bỏ, suy yếu mà vô lực khinh thường nói, tấm tắc, thật xấu. Hài tử mới vừa sinh hạ tới khi đều là cái dạng này, nhăn mèo nhèo, chờ mấy cái giờ sau liền sẽ trở nên đẹp. Dương Diễm Nương cười ha hả nói. Đột nhiên, nàng trong đầu nhớ tới tiên linh cùng Lăng Nguyệt phía trước giao dịch, nàng ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, muốn nói lại thôi. Lăng Nguyệt chính vội vàng vì tiên linh rửa sạch thân thể, cũng không chú ý tới thần sắc của nàng. Tiên linh ở sinh xong ba cái hài tử sau, cả người mỏi mệt vô lực tới rồi cực điểm, nàng buông ra Lăng Thiếu Hoàng tay, chậm rãi chìm vào trong bóng tối. Lăng Nguyệt vội xong hết thẻ sau, mới có không lại đây ôm một cái mấy cái hài tử. Nguyệt Nhi à, cái kia Dương Diễm Nương đem hài tử cấp Lăng Nguyệt, ánh mắt nghẹn hướng ngoài cửa, ý bảo nàng đi bên ngoài nói. Lăng Nguyệt gật gật đầu, đem hài tử giao cho trẻ đỏ kỳ môn, theo Dương Diễm Nương, đi ngoài cửa. Lăng Nguyệt đem Dương Diễm Nương, đưa tới bên cạnh nhà ăn nhỏ chung, hai người ngồi ở bàn ăn bên, Lăng Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Nương là muốn hỏi ta cùng đại tẩu chi gian giao dịch việc. Ân. Dương Diễm Nương gật đầu, nhìn Lăng Nguyệt. Nguyệt Nhi, kia mấy cái hài tử, đều là chúng ta Lăng gia cốt nhục, ngươi có thể hay không hủy bỏ cùng ngươi đại tẩu giao dịch? Tiên linh không hiểu chuyện, nàng không nghĩ muốn Nam Hải liền muốn đem Lăng gia con cháu cấp tặng người ra, chính là kia ba cái hài tử là Lăng gia con cháu, nàng sao lại có thể làm nàng đem hài tử tặng người? Liền tính người kia là Lăng Nguyệt cũng không được, Lăng gia con cháu tự nhiên phải có Lăng gia tới nuôi nấng, nàng quyết không thể làm Lăng gia con cháu lưu lạc bên ngoài. Lăng Nguyệt rũ mắt, mày đẹp hơi ninh. Thực mau nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng Dương Diễm Nương, hỏi, Nương, nhị ca sự tình, ngươi có phải hay không đã biết? Vừa rồi kia một màn, nàng không cần tưởng cũng biết, nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc sự tình, khẳng định là bại lộ. Mặc kệ nàng cha cùng nàng nương sẽ nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ bọn họ tiếp thu hay không, nàng biết nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc, cho dù là chết cũng tuyệt không sẽ rời đi đối phương. Cho nên, chuyện này, cũng nên tới rồi nói khai thời điểm lạc. Nguyệt Nhi, ngươi Dương Diễm Nương kinh ngạc. Theo sau trong mắt có hiểu rõ, ngươi đã sớm biết. Vừa rồi kia một màn, nàng đến bây giờ nhớ tới còn cảm giác được một trận kinh hãi thế tục. Thiên A, loại chuyện này, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới quá, Thiếu Khanh cư nhiên cùng Bạch Duyên Húc. Này, thật sự quá kinh hãi thế tục. Nguyệt Nhi, ngươi cư nhiên đã sớm biết, vì cái gì còn gạt bọn họ. Dương Diễm Nương tức khắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Nương, Nguyệt Nhi biết sai. Lăng Nguyệt vội cúi đầu, một bộ nhận sai bộ dáng. Tính. Này cũng không phải ngươi sai, ngươi cũng chỉ là cảm kích không báo mà thôi. Dương Diễm Nương tức khắc cảm giác, cả người vô lực, vẻ mặt thương tâm nói. Mấy năm gần đây, nàng cùng Mỹ Nương, còn có Trấn Bang, không thiếu Thác Môi Nương cấp Thiếu Khanh làm ai, chính là, mỗi một lần Thiếu Khanh đều sẽ tìm đủ loại lấy cớ cấp đẩy rớt. Đến cuối cùng, bị bọn họ mấy cái lao nhân bức bách không có biện pháp, hắn dứt khoát né tránh bọn họ bên người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Thiếu Khanh tránh đi đón dâu sự, thế nhưng sẽ là vì Bạch Duyên Húc người nam nhân này, này. Cái này kêu bọn họ sao có thể tiếp thu. Lăng Nguyệt thấy nàng nương sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng thầm than một tức, nàng đã sớm biết muốn nàng nương tiếp thu Bạch Duyên Húc, nói dễ hơn làm. Nàng kéo qua nàng nương một bàn tay, nhẹ giọng giải thích nói, nương, ta muốn hạ đại tẩu hài tử chính là tưởng cấp nhị ca bọn họ nuôi nấng, ngươi cũng biết nhị ca nếu là muốn cùng Duyên Húc ở bên nhau nói, bọn họ khẳng định không thể có hài tử, cho nên ta mới chịu đáp ứng đại tẩu, đem nàng hài tử muốn tới. Không có khả năng, Thiếu Khanh muốn cùng Bạch Duyên Húc ở bên nhau, vậy ngươi cha liền thật sự muốn trúng gió không thể, hơn nữa ta và ngươi nhị nương cũng sẽ không đáp ứng. Dương Diễm Nương thoát khỏi Lăng Nguyệt tay, đứng lên, sắc mặt cực trầm. Lăng Nguyệt thấy nàng rất là khí cực, nàng vội vàng đi theo đứng lên, đình chỉ đề tài, nói, nương, chuyện này chúng ta trước không nói chuyện, nếu là nhị ca sự tình không thành, hài tử sự tình ta sẽ nhìn làm, nếu là nhị ca sự tình thành, như vậy ta nhất định sẽ đem hài tử cho bọn hắn nuôi nấng. Lúc này, nàng cha hẳn là ở cùng hai người nói chuyện này đi. Không biết, nói thế nào. Nàng cố ý đem đại ca lưu lại, chính là muốn nàng cha một người đi đối phó nàng nhị ca cùng Bạch Duyên Húc, kia hai người tỉnh so kim kiên, nàng cha khẳng định qua không bao lâu liền sẽ đáp ứng. 566 đàm phán 1. Kiểm tra thất, Lăng Trấn Bang vẻ mặt lênh trầm, đứng ở kia, một đôi mắt hổ, trường hướng Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc. Lăng Thiếu Khanh đột nhiên hai chân một loan, quỳ gối Lăng Trấn Bang trước mặt, vẻ mặt xin lỗi, cha, thực xin lỗi, nhi tử bất hiếu, thẹn với Lăng gia liệt tổ liệt tông. Thiếu Khanh, này không phải ngươi sai, đều là ta sai. Là ta trước thích thượng ngươi, ngươi cũng không sai, nếu không phải ta chết cuốn lấy ngươi, ngươi cũng sẽ không Bạch Duyên Húc nói, dãy rủa muốn từ trên giường xuống dưới. Lăng Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng đứng dậy muốn đi dịu hắn, Lăng Trấn Bang truyền đến một tiếng ho khan thanh, Lăng Thiếu Khanh sửng sốt, đầu hảo vô dụng phản ứng lại đây, thân thể đã có hành động. Hắn bất chấp đi nâng Bạch Duyên Húc, hai chân lại quỳ xuống. Bạch Duyên Húc chậm rãi đứng dậy, trượt xuống phía sau giường, quỳ gối Lăng Thiếu Khanh bên người, bá phụ, này không liên quan Thiếu Khanh sự. Đều là ta sai, ngươi muốn cở trách vẫn là muốn đánh người, liền hướng ta tới, chính là, hy vọng bá phụ ngươi đáp ứng chúng ta hai cái sự tình. Bạch Duyên Húc thân mình đĩnh thẳng tắp, túi đầu vẻ mặt thành khủng cùng kiên định, dũng cảm gánh vác sai lầm. Lăng Trấn Bang sắc mặt đại hắc, ngập trời giận dữ, lòng đầy căm phẫn, ngón tay chỉ vào Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh hai người, khí cả người run rẩy. Bạch Duyên Húc, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, loại chuyện này ngươi cũng làm đến ra, ngươi Lăng Trấn Bang khí muốn mắng hắn vài câu. Lại không biết từ đâu mắng khởi, hắn ngươi vài tiếng sau, đối Lăng Thiếu Khanh trầm giọng nói, Thiếu Khanh, ngày mai khởi, không được ngươi lại đến nơi này. Tưởng tượng đến vừa rồi kia một màn, hắn liền khí thượng không tới khí. Loại chuyện này, là hắn lớn như vậy số tuổi, chưa từng có gặp qua, nam nhân cùng nam nhân, như vậy kinh thế hai tục sự tình, thế nhưng. Mất mặt ta, thật là mất mặt, Lăng gia con cháu ra loại sự tình này, hắn sau khi chết cũng chưa mặt đi gặp Lăng gia liệt tổ liệt tông. Hoan người ta. Thật là hoan người ta, hắn Lăng Trấn Bang sinh hạ hải tử, đây là tới muốn hắn mệnh a. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, trong lòng hoảng hốt, một ngụm cự tuyệt hắn cha mệnh lệnh, cha, không được, Duyên Húc thương còn chưa hảo, ta phải ở lại chỗ này chiếu cố hắn. Ngươi cái này bất hiếu tử, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng cưới hắn không thành. Lăng Trấn Bang khí môi đều đang run rẩy, hai mắt khí trợn trợn, thật muốn hung hăng đánh chết cái này nghiệp chướng. Lăng Thiếu Khanh khuôn mặt tuấn tú thượng hơi hơi đỏ lên, hắn cúi đầu. Thần sắc tuy là khẩn cầu chi sắc, nhưng lại vạn phần kiên định, cha, ta cả đời này đều sẽ không cưới vợ, hài nhi chỉ nghĩ cùng Duyên Húc ở bên nhau, ta biết việc này quá mức hoảng sợ, cha sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng ta nếu là không thể cùng Duyên Húc ở bên nhau, hài nhi cả đời này đều sẽ quá không hạnh phúc, sẽ cô độc cả đời, cuối cùng u buồn mà chết, cho nên, ta khẩn cầu cha đồng ý. Bạch Duyên Húc vẻ mặt cảm động, thâm tình nhìn về phía Lăng Thiếu Khanh, thâm tình cười, ánh mắt nhìn về phía Lăng Trấn Bang, kiên định nói, bá phụ. Chẳng lẽ ngươi nhận tâm xem Thiếu Khanh cả đời sống không vui không khoái hoạt, cuối cùng cô tịch mà chết sao, còn có tiểu chất cả đời này, nếu là không thể cùng Thiếu Khanh ở bên nhau, tiểu chất tình nguyện trước một bước đi địa ngục chờ hắn, tiểu chất cũng không thể quá không có hắn nhật tử, cái loại này nhật tử sống không bằng chết. Kia tiểu chất tình nguyện muốn chết, cũng tuyệt không sẽ cầu sinh. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, sắc mặt kiên định rất có ngươi dám đem chúng ta chia rẽ, chúng ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mặt tư thế. Lăng Trấn Bang lại là khí lại là cấp, ngón tay chỉ vào hai người, môi khí run rẩy, run lên hơn nửa ngày, chính là một câu không bài trừ tới. Bạch Duyên Húc đột nhiên khái mấy cái văng đầu, cung kính khẩn cầu nói, bá phụ, Duyên Húc khẩn cầu ngươi, liền thành toàn tiểu chất cùng thiếu khanh hai người, chúng ta nhất định sẽ cả đời cảm tạ ngươi đại ân đại đức, ta Bạch Duyên Húc nhất định sẽ đem ngài trở thành thân sinh phụ thân giống nhau hiếu kính, cũng sẽ làm thiếu khanh cả đời này sinh hoạt hạnh phúc, ta bảo đảm, ta nhất định sẽ làm được, khẩn cầu bá phụ đồng ý. Lăng Chấn Bang trong lòng, như là đè nặng một cục đá lớn giống nhau, thấu bất quá tới khí. Hắn thật sâu hô hấp, nỗ lực bằng phẳng trong lòng tức giận, vẻ mặt tâm trầm, trừng mắt Bạch Duyên Húc, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Duyên Húc, loại chuyện này ngươi cũng dám mở miệng làm lao phu gật đầu, ta nếu thật sự gật đầu một cái, về sau ta Lăng gia người ở trên đời này, còn có mặt mũi mặt sống sót sao? Hừ, loại chuyện này, hắn muốn thật là đáp ứng rồi Bạch Duyên Húc, hắn liền thật là một cái lao hồ đồ. Bá phụ, chẳng lẽ ngươi tình nguyện nhìn chúng ta hai người thống khổ đến chết, cũng không muốn thành toàn chúng ta sao? Bạch Duyên Húc ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Chấn Bang, vẻ mặt thương tâm, kia hảo, ta cùng thiếu khanh, chúng ta thả chết cũng tuyệt không sẽ thống khổ sống. Ngươi Lăng Chấn Bang đầy mặt khí vặn mèo, trong lòng có chút sợ hãi lên, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Không phải, ta là ăn ngay nói thật. Bạch Duyên Húc lưng đĩnh thẳng tắp, ánh mắt nhìn Lăng Chấn Bang, nhìn không chớp mắt. Vẻ mặt của hắn nói cho Lăng Chấn Bang, hắn nói có bao nhiêu kiên định, hắn nhất định sẽ nói đến làm được. Lăng Thiếu Khanh cũng vội vàng ra tiếng phụ họa, cha, ta cùng Duyên Húc giống nhau, hôm nay, ngươi nếu là không đáp ứng cửa phòng sự tình, chúng ta hai cái tuyệt đối không đi ra cái này cửa phòng. Ngươi cái này bất hiếu tử, các ngươi sẽ không sợ bị thế nhân nhạo báng sao. Lăng Chấn Bang khí hai mắt đều mau toát ra hỏa tới, trên đỉnh đầu đều ở bốc khói, hai tròng mắt như mắt hổ giống nhau, trừng mắt hai người. Cha, chúng ta sẽ đi tìm một cái không người lánh đời nơi ẩn cư lên, tuyệt không sẽ xuất hiện trước mặt người khác, cho nên, cha, ta nhất định sẽ không cấp Lăng gia mang đến nhạo báng. Lăng Thiếu Khanh sau khi nói xong, nhìn về phía Bạch Duyên Húc, ánh mắt thâm tình muôn vàn, không oán không hối hận. Bạch Duyên Húc ôn nhu cười, vươn tay đi, nhẹ nhàng dắt hắn tay, thâm tình nói, cảm ơn ngươi. Tìm cái lánh đời nơi, quá bọn họ hai người sinh hoạt, hai người tình chàng ý thiếp, không người quấy rầy, nếu là nhớ nhà, hắn có thể làm bằng hữu thân phận, làm bạn hắn trở về Vân An. Mà, Lăng gia người, cũng có thể đi thăm bọn họ, như thế hạnh phúc sinh hoạt, là hắn lâu dài tới nay mộng tưởng. Hắn đều còn không có nói ra, Thiếu Khanh lại trước một bước nói ra, xem ra, hắn cùng hắn chi gian, tâm hữu linh tê nhất điểm thông a, ha ha. Lăng Chấn Bang đôi tay nắm tay, nhà hắn tiểu nhi tử tính tình hắn biết rõ, một khi hắn nhận chuẩn sự tình, liền tính là đầu bạc như cũng kéo không trở lại. Chính là, như vậy kinh hãi thế tục sự tình, hắn thật sự phải đáp ứng sao? Nếu là một khi bị truyền ra đi, kia hắn Lăng gia đời đời, chẳng phải là phải bị người đời đời kiếp kiếp nhạo báng. Liên ở Lăng Chấn Bang do dự khi, Lăng Nguyệt đi đến, nàng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc, tầm mắt chuyển hướng Lăng Chấn Bang trên mặt. Lăng Nguyệt đạm cười nói, cha, nhị ca sự tình, ngươi liền y để bọn họ đi, loại chuyện này tuy rằng rất ít thấy, nhưng cũng không phải không có, lịch đại tới nay, rất nhiều nhân vật phong vân yêu đều là nam nhân, nhà của chúng ta Thiếu Khanh có thể được đến Duyên Húc huynh mộ, là phúc khí của hắn, quá đoạn thời gian nữ nhi cùng Mặc Mặc hồi Tuyết Sơn, làm cho bọn họ đi theo chúng ta cùng đi. Ở nơi đó không có người ngoài, bọn họ sự tình, nữ nhi cùng ngươi bảo đảm, tuyệt không sẽ toát ra ngoại. Này Lăng Chấn Bang thấy Lăng Nguyệt mở miệng, trên mặt buông lỏng càng thêm lợi hại. 567 đàm phán 2. Hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất hai người, nhìn thấy hai người đôi tay từng nắm, hắn tâm đột nhiên run lên động. Đúng vậy, người ngoài ngôn ngữ cùng ánh mắt, sao có thể so được với nhà mình nhi tử cả đời hạnh phúc, hắn thật là lao hồ đồ, thiếu chút nữa liền chậm trễ nhi tử cả đời hạnh phúc. Lăng Chấn Bang hung hăng một dậm chân, nói, các ngươi hai người sự tình, ta có thể mặc kệ, nhưng là có một điều kiện, chờ ta tuổi xế chiều chi thâm niên, các ngươi hai người muốn tới cho ta tống chung. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc vừa nghe, vội vàng khái mấy cái văn đầu, hỉ cực mà khóc nói, là, cha, chúng ta nhất định sẽ trở về. Bá phụ, không đúng, cha, về sau, ngươi chính là ta Bạch Duyên Húc cha, ta cùng Thiếu Khanh nhất định sẽ trở về, cho ngài dưỡng lao tống chung. Bạch Duyên Húc cao hứng lệ nóng doanh trọng, trắng non trên trán, bị khái sưng đỏ. Lăng Chấn Bang nhìn, trong lòng một trận cảm động, Bạch Duyên Húc là người nào, cùng chiều một năm, hắn cũng coi như là hiểu biết, Thiếu Khanh có thể được đến hắn dụng tâm đối đãi, tựa như Nguyệt Nhi nói, đây là Thiếu Khanh phúc khí. Hảo, các ngươi hai cái đều đi lên đi, ta phải đi về nhìn xem ta đại tôn tử, Thiếu Khanh, ngươi Lăng Chấn Bang tựa hồ muốn nói cái gì, hắn nhìn lướt qua Bạch Duyên Húc, cuối cùng đến khẩu nói, không có nói ra. Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc nói lời cảm tạ, hắn đem Bạch Duyên Húc nâng lên, Bạch Duyên Húc thân thể còn không có khôi phục, vì lâu như vậy, thân thể một chút không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã. Lăng Nguyệt một cái lắc mình, một tay dẫn theo hắn cánh tay, mới miệng hắn một quăng ngã, cùng Lăng Thiếu Khanh cùng nhau, dịu hắn lên giường, nằm xuống. Lăng Chấn Bang bất động thần sắc thu hồi muốn vươn đi tay, trong mắt có một tia đau lòng, hắn hít sâu một ngụm, xoay người liền nghĩ ra đi. Lăng Nguyệt bước ra một bước, ngăn cản Lăng Chấn Bang, cười nói, cha, còn có một chuyện, ta tưởng cùng cha thương lượng một chút. Nguyệt Nhi, ngươi có chuyện gì? Lăng Chấn Bang trong lòng một đột, trong đầu có một tia dự cảm bất hảo. Nha đầu này từ nàng hôn trước chịu quá một lần thương lúc sau, tính tình này liền đại biến, sự tình gì đều là bản thân quyết định. Lăng gia sự tình, nàng cũng làm một nửa chủ, loại này thời điểm nàng sẽ có chuyện gì cùng hắn thương lượng. Lăng Nguyệt cười hắc hắc, ôn nhu nói, đại tẩu vừa rồi sinh hạ ba cái cháu trai, ta muốn thế nhị ca nhận nuôi hai cái, chuyện này, ta đã sớm cùng đại tẩu thương lượng qua, hiện tại chỉ là muốn nghe một chút cha ý kiến. Lúc trước tuy nói chính là ba cái nàng đều phải, nhưng là, xem nàng nương vừa rồi thần sắc khẳng định sẽ không đáp ứng, nàng dù sao cũng phải cho các nàng lưu lại một bảo bối tôn tử mới được. Tuy rằng nàng đại ca có lẽ không tha, kia nàng cũng không có biện pháp, dù sao nàng đại tẩu còn muốn sinh, làm nàng nhiều sinh mấy cái liền hảo. Hắc hắc. Nguyệt Nhi. Cảm ơn ngươi. Lăng Chấn Bang còn chưa mở miệng, Lăng Thiếu Khanh đã vẻ mặt cảm động nhìn về phía Lăng Nguyệt, hướng nàng nói lời cảm tạ. Lăng Nguyệt vì hắn cùng Duyên Húc tưởng thật chú đáo, bọn họ hai người ở bên nhau, trừ bỏ sẽ không có hài tử, cả đời này đã mất tiếng đối. Nhưng Lăng Nguyệt nói đã làm cho bọn họ kiếp này không uổng, chỉ là... Lăng Thiếu Khanh nhìn về phía Lăng Chấn Bang, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu. Bạch Duyên Húc từ trước đến nay đạm nhiên, giống phong giống nhau tự do, hắn chỉ cần cùng Thiếu Khanh ở bên nhau liền có thể. Vốn dĩ, hắn trong lòng không cảm thấy cả đời này còn sẽ có cái gì tiếc nuối, nhưng giờ khắc này nhìn đến Lăng Thiếu Khanh trong mắt kia một mặt chờ mong, hắn trong mắt một tia ảo não hiện lên. Hắn thế nhưng chỉ nghĩ tới rồi chính mình, lại không có nghĩ đến quá Thiếu Khanh ý tưởng, hắn vô gia vô cha mẹ, hắn thậm chí có thể vứt bỏ hắn nguyên lai dòng họ, đỉnh hắn vợ trước dòng họ sinh hoạt. Nhưng Thiếu Khanh hắn bất đồng, hắn có yêu thương cha mẹ hắn, còn có một cái hạnh phúc gia đình, Lăng gia người đối với hắn tới nói quan trọng nhất, hắn trong lòng khẳng định rất muốn vì Lăng gia kéo dài pháo hoa, nhưng mà, hắn cùng hắn ở bên nhau chuyện này hắn liền làm không được, hắn trong lòng khẳng định sẽ có tiếc nuối. Nhưng hiện tại không giống nhau, Lăng Thiếu Hoàng hài tử cũng là Lăng gia hài tử, liền tính không phải Lăng Thiếu Khanh thân sinh, nhưng kia cũng là Lăng gia hài tử, hắn nếu là đem Lăng gia hài tử cấp nuôi dưỡng thành người nói, Thiếu Khanh hắn trong lòng khẳng định đem lại không tiếc nuối. Ta không ý kiến, đều là Lăng gia hài tử, bọn họ huynh đệ hai cái ai nuôi nấng đều không sao cả. Nếu Lăng Chấn Bang nhìn về phía Bạch Duyên Húc, ngươi nếu là nguyện ý, khiến cho một cái hài tử tùy ngươi họ, nếu là không muốn, liền đều họ Lăng. Hảo, cảm ơn cha. Bạch Duyên Húc kích động cười, miệng đầy đáp ứng. Cái này Bạch họ tuy rằng không tha hắn nguyên họ, chính là, nếu có thể, hắn nhưng thật ra muốn một đôi hài tử, một cái họ Lăng, một cái họ Bạch. Như vậy hắn sẽ cảm giác càng thêm hạnh phúc. Lăng Chấn Bang khụ khụ hai tiếng, đối với Bạch Duyên Húc kêu cha hắn, hắn cả người cảm giác không được tự nhiên, mặt da đỏ hồng, thanh thanh giọng nói, Nguyệt Nhi, chuyện này, liền như vậy quyết định, ta trước đi ra ngoài. Lăng Chấn Bang mới vừa đi tới cửa, đột nhiên, hắn xoay người, nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ đến tiên linh trăng tròn lại rời đi, nói như thế nào, kia cũng là nàng sinh hài tử, làm bọn nhỏ nhiều cùng nàng mẫu thân họ hàng gần ở ôm đi bọn họ đi. Là, cha. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đáp ứng nói. Một tháng thời gian, không dài không ngắn, đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, thời gian vừa vặn tốt. Lăng Chấn Bang sau khi rời khỏi đây, Bạch Duyên Húc chiều Lăng Nguyệt đạm nhiên cười, tạ nói, Lăng Nguyệt, cảm ơn ngươi ra tay. Không cần cảm tạ, ngươi nguyện ý thay ta Lăng gia dưỡng hài tử, là ta Lăng gia bọn nhỏ phúc khí, nhị tẩu, ta chính là thực hâm mộ ngươi kia một thân xuất thần nhập hóa công phu đâu. Lăng Nguyệt cười vẻ mặt sán lạn lóa mắt, phúc hắc nói. Bạch Duyên Húc sắc mặt đen hắc, này xưng hô, còn có lời này, hắn như thế nào cảm giác hắn bị người tính kế, hơn nữa, còn bị tính kế cam tâm tình nguyện, hết sức vui mừng. Bạch Duyên Húc trong miệng hừ hừ hai tiếng, Lăng Thiếu Khanh ở chỗ này, hắn cũng không dám phản bác. Bất quá, nhị tẩu này xưng hô, hắn nghe trong lòng cao hứng, chính là, như thế nào nghe như thế nào biến yếu, đáng tiếc hắn không có thân nhân ở, nếu bằng không, chuẩn có thể xưng hô nhà hắn Thiếu Khanh vì Bạch Phu Nhân. Lăng Nguyệt sau khi rời khỏi đây, ở Bạch Di Lý cung phụ cận cấp tiên linh cả gia đình an bài một tòa cung điện cư trú, mà Bạch Duyên Húc cũng trở về phòng giải phẫu tu dưỡng. Dương Diễm Nương cùng Dương Mỹ Nương bởi vì muốn đích thân hầu hạ tiên linh ở cứ cùng trông coi hài tử, cũng ở hoàng cung bên trong ở xuống dưới. Lăng Chấn Bang cũng không biết là dùng biện pháp gì, đem hắn hai cái phu nhân đều thuyết phục, hai người không có ở phản đối Lăng Thiếu Khanh bọn họ sự tình. Lăng Thiếu Hoàng cũng không có ngăn cản bọn họ sự, hơn nữa, còn miệng đầy đáp ứng đem hai đứa nhỏ cho bọn hắn nuôi nấng, chính mình tính toán lưu lại nhỏ nhất một cái đặt ở bên người dưỡng. Bởi vì Bạch Duyên Húc sự tình, liền chưa lộ mặt Tiết Thiên Thần, nghe nói Lăng Thiếu Hoàng một thai ra ba cái đại tiểu hỏa tử sau, lập tức tới rồi chúc mừng. Lăng gia người đối thái độ của hắn là xa cách, bất quá, Tiết Thiên Thần ba cái bao lì xì, lại ngạch ngẩng Lăng Thiếu Hoàng vui tươi hớn hở thu xuống dưới. Tiết Thiên Thần bởi vì phía trước sự tình, đối Lăng gia người có chút áy náy, liền cố ý phái hoàng cung bên trong tốt nhất bà vũ, còn có mama, tiến đến hầu hạ tiên linh cùng mấy cái bọn nhỏ. Mặc Vô Tình cũng mỗi cách dăm ba bữa, liền sẽ tiến đến thăm tiên linh. Lăng gia người phía trước đối Tiết Thiên Thần tức giận, cũng bởi vì hoàng hậu chân thành, hóa thành hư ảo. 568 phế đi hắn. Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh sự tình được đến Lăng gia người đồng ý lúc sau, hai người ở phòng giải phẫu chung, càng là khanh khanh ta ta, gắn bó keo sơn. Phòng giải phẫu, trừ bỏ Lăng Nguyệt không người dám tiến, hai người lá gan cũng liền càng thêm lớn mật, hôn môi vướt ve cũng chính là chuyện thường ngày. Bạch Duyên Húc thủ đoạn cao cường, tựa như một con sói xám, Lăng Thiếu Khanh ngây ngô tựa như một con tiểu bạch thỏ ở sói xám trước mặt, không hề chống cự. Mỗi một lần Bạch Duyên Húc đều phải đột nhiên tập kích Lăng Thiếu Khanh một đốn, mỗi một lần Lăng Thiếu Khanh đều bị hắn chọc lại tức lại phẫn lại ái, khí dậm chân, lại còn muốn dựa vào hắn, mặc hắn cùng sở dục vì. Tây thành bên trong, mưa gió qua đi, một mảnh cầu vồng, Minh thành bên trong, lại là thảm đạm một mảnh. Chu Tước vây ở mê hồn trận, đã mau nửa tháng thời gian, sớm đã hơi thở thoi thoát. Từ ngày ấy, Chu Ưng đi tìm ra khẩu lúc sau không trở về, Chu Tước liền dự cảm đến, nơi này, chỉ còn lại có hắn một người ở. Chu Tước nhịn một ngày không có ăn lá cây, tới rồi ngày thứ hai, đói là hai mắt hướng lên trên phiền hắn, rốt cuộc nhịn không được, lại bắt đầu ăn lá cây tử. Bất quá, lúc này đây hắn không dám ăn giống phía trước như vậy điên cuồng, mà là số lượng vừa phải mà ăn. Mắt thấy nhật tử một ngày ngày qua đi, hắn cả người tinh khí thần, cũng đã đạt tới cực hạn, ngay cả bay lên thụ đi trích lá cây tử ăn sức lực cũng không. Lá cây tử tuy rằng có thể đỡ đói, chính là, ở trong thân thể mất đi hơi nước, làm hắn cảm giác thân thể một ngày so một ngày suy nhược đi xuống, đã vô lực tới rồi cực điểm. Hắn biết hầu, đã bắt đầu bốc hỏa, giọng nói làm đau, hắn đã cảm giác được khó có thể hô hấp thống khổ. Nay nửa tháng tới, ông trời cũng giống như cũng ở cùng hắn đối nghịch dường như, nửa tháng tới, một lần nước mưa cũng không có hạ quá. Chu Tước hiện tại là hưu khí vô lực nằm liệt kia khối tảng đá lớn khối mặt trên, hơi thở mong manh, hơi thở thoi thoát. Mà Chu Ưng ở Minh Thành một bên siêu tầm mộ dung giật rơi xuống, một bên còn muốn mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn, cấp Chu Tước đưa đi. Mỗi một lần, Chu Ưng đến mê hồn trận phía trước thời điểm, đều phải vây quanh trận pháp lớn tiếng kêu to Chu Tước vài câu. Một lần, bị một đám du khách thấy, nhân ra còn tưởng rằng hắn là kẻ điên đâu, sợ tới mức nhanh chân liền chạy. Chu Ưng cũng không có biện pháp, chỉ hy vọng hắn như vậy kêu to, Chu Tước có thể nghe thấy, cũng có thể kịp thời đi ra. Chính là, 7-8 thiên đi qua, bên trong một chút động tĩnh cũng không có, cũng không biết Chu Tước ở bên trong thế nào, hắn cũng không dám dễ dàng đi vào nhìn lại. Hắn lo lắng, hắn nếu là một khi đi vào, hắn ra không được nói, ngay cả đưa hắn đồ ăn người cũng đã không có. Nhưng mà, Chu Ưng lại không nghĩ rằng, hắn mỗi một lần đưa vào đi đồ ăn, chờ hắn rời khỏi sau, đều sẽ bị Mộ Dung Dật cấp lấy ra tới. Một ngày này, Chu Ưng mới vừa đi, Mộ Dung Dật đoàn người liền xuất hiện, cơ toa vẻ mặt cười hì hì nhìn về phía bên trong. Hưng phấn vui sướng khi người gặp hòa nói, Mộ Dung Dật, người nhà phúc hắc, như vậy chỉnh Chu Tước, hắn còn sống sao? Đương nhiên, Mộ Dung Dật ta mị cười, ta sao lại có thể làm hắn liền như vậy đã chết đâu? Cơ toa khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, này nha, thật là phúc hắc, như vậy cha tấn nhân ra, làm người sống sờ sờ đói chết, còn không bằng một đao chém chết nhân ra, tới thông khoái. Mộ Dung Dật lênh mấy người, tiến vào mê hồn trận, thực mau, Mộ Dung Dật liền ngửa quen đường cũ, tìm được rồi Chu Tước người. Chu Tước nằm ở hòn đá thượng, có tiên khí, vô đi ra ngoài, nghe thấy bước chân thanh âm sau, hắn hơi hơi quay đầu, đương hắn nhìn thấy người đến là Mộ Dung Dật khi, hắn vốn đang hơi thở thoi thóp ánh mắt, tức khắc trợn trợn. Hắn nhanh chóng xoay người ngồi dậy, muốn đứng lên, nhưng, hai chân vừa rơi xuống đất, thân thể hắn liền bởi vì vô lực, mà té rớt trên mặt đất. Chu Tước chật vật đỡ cục đá, ngạnh chống đứng lên, thân thể khẽ run, Mộ Dung Dật, người. Chu Tước hai mắt bốc hỏa. Trên đỉnh đầu bốc khói, thanh âm khàn khàn giống như là ngàn năm thây khô giống nhau. Đột nhiên, hắn nói còn chưa nói xong, liền té lăn quay trên mặt đất. Chu Tước khàn khàn thanh âm, kêu rên một tiếng, phẫn nộ ánh mắt trừng hướng Mộ Dung Dật. Hắn có chuyện nói không nên lời, hữu khí vô lực khí giải, liền nắm tay cho hả giận sức lực cũng không, chỉ có thể ở trong lòng khí tột đỉnh. Mộ Dung Dật tà mị mỉm cười, trong mắt lóe ra khinh thường chi sắc, trong miệng ha hả cười nói, Chu Tước, giết ta Vô Ưu cung người khi, ngươi nên nghĩ đến, ngươi sẽ có như vậy một ngày. Ngươi, đê tiện. Chu Tước ra sức đứng lên, thân mình lay động vài cái, hắn vội vàng đỡ phía sau tảng đá lớn khối, ổn định chính mình thân mình. Cơ Toa ở một bên, vẻ mặt vui tươi hớn hở nhìn, thượng một lần thập phần kiêu ngạo Chu Tước, hôm nay lại bị Mộ Dung giật chỉnh như vậy chật vật. Hắc hắc, này trận pháp chỉnh người thật là hảo chơi, về sau, chờ nhà nàng Vô Tâm học xong ngũ hành bắt quái chi thuật, nàng cũng nhất định phải dùng trận pháp vây khốn người chơi. Ngươi đánh lén ta Vong Ưu cung trước đây, ai càng đê tiện, ngươi nói đi. Mộ Dung giật ta cười, trong mắt lại cực lãnh. Hắn đến gần Chu Tước, hư lạnh một tiếng, nói, Chu Tước, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi liền thua đều thua không nổi, chỉ bằng ngươi, thật không xứng làm đối thủ của ta. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Chu Tước theo bản năng tưởng lui về phía sau hai bước, phía sau tảng đá lớn khối, lại cản trở hắn đường lui. Chu Tước trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn hiện tại loại trạng thái này, nếu là Mộ Dung giật muốn giết hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Người nam nhân này, có bao nhiêu tàn nhẫn cùng giảo hoạt, hắn hiện tại đã ý thức được, hiện tại, hắn thực hối hận hắn không nên chọc hắn. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Vong Ưu cung ngắn ngủn mấy năm có thể ở trên giang hồ dừng chân, hơn nữa, trở thành trên giang hồ đệ nhất thế lực lớn, cái này Vong Ưu cung cung chủ liền tuyệt không sẽ đơn giản. Hắn đại ca nói rất đúng, hắn quá mức khinh địch, cũng quá mức tự phụ, chính là, hiện tại hắn hối hận cũng không còn kịp rồi. Không được, Hiểu Na còn ở Minh Thành chờ hắn, hắn nhất định phải đi ra ngoài tìm nàng, hắn không thể chết được ở Mộ Dung giật trong tay. Mộ Dung giật không nói gì, hắn tới gần Chu Tước bên người, đột nhiên, hắn ánh mắt lạnh lùng, ra tay như điện, ở Chu Tước trên người, trọng điểm vài cái, sau đó, một chưởng đánh vào hắn phía sau lưng. Không. Tức khắc, Chu Tước khàn khàn thanh âm. Tiêu thảm thiết một tiếng, nhưng nghe hắn cả người run rẩy, không dám tin tưởng trường hướng Mộ Dung giật, thống hận đầy mặt vặn mẹo. Mộ Dung giật trong mắt tràn đầy sát khí, chờ Chu Tước trên người nội lực, biến mất không hề đinh điểm là lúc, hắn đột nhiên giơ tay vùng, Chu Tước thân mình, giống một mảnh phá bố giống nhau, bay về phía mấy mét ngoại. Chu Tước trên mặt đất quay cuồng chuyển, tiêu rên không thôi, hảo một trận quỷ khóc sói gào. Hắn cả người run rẩy, hai tròng mắt phẫn nộ trường hướng Mộ Dung giật, trong mắt hận ý mười phần, nghiến răng nghiến lợi. Cơ Toa chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía Mộ Dung giật, kinh ngạc nói, Mộ Dung giật, ngươi đem hắn võ công cấp phế đi. Nha, thằng ngãi này, ra tay hảo tàn nhẫn nha. Vừa ra tay, chính là phế nhân ra võ công, đối với một cái người tập võ tới nói, bị phế đi võ công, không bằng giết hắn tới thống khoái. Mộ Dung giật này nhất chiêu thật là tàn nhẫn, chẳng những vì Vong Ưu cung báo thù rửa hận, còn làm Chu Tước về sau, không còn có biện pháp tìm hắn báo thù. Này nhất chiêu, quá tổn hại, thật là khéo. Lan lộn Chu Tước nửa tháng, đến cuối cùng, thế nhưng liền một thân võ công cao thâm cũng làm Mộ Dung giật cấp phế đi. Chu Tước tiếng kêu, mới vừa vang lên không lâu, đột nhiên, Chu Ưng thân ảnh, từ một chỗ bay tiến vào, hắn phía sau, còn đi theo Quý Nguyên Đát. Mộ Dung giật vừa thấy đến hắn đã đến, đạm đạm cười, nhẹ nhàng chào hỏi, Chu Ưng, đã lâu không thấy nha. 569 báo thủ cơ hội tới. Chu Ưng không để ý đến hắn, mà là đảo mắt nhìn về phía Chu Tước, hắn chạy nhanh chạy tới. Đem Chu Tước nâng dậy thân, Chu Tước, ngươi làm sao vậy? Đại ca. Hắn Chu Tước phẫn hận chỉ hướng Mộ Dung giật, tàn nhẫn vẻ mặt nhe răng niết miệng, nghiến răng nghiến lợi. Chu Ưng dường như phát hiện cái gì dường như, hắn một tay để ở Chu Tước phía sau lưng thượng, một cổ thâm hậu nội lực, chậm rãi tiến vào Chu Tước trong cơ thể. Chu Ưng phát hiện, Chu Tước ở trong thân thể, trống trơn, cũng không một đinh điểm nội lực. Hắn ánh mắt chợt nhìn về phía Mộ Dung giật, thu hồi tay, hai tròng mắt thập phần lênh trầm, ngươi phế đi hắn. Chỉ là phế đi hắn võ công mà thôi, nếu không phải xem ở ngươi trên mặt, ta sẽ trực tiếp giết hắn, mà không chỉ là phế hắn võ công. Mộ Dung giật nói thẳng không cố kỵ, thần sắc không hề sợ hãi. Chu Ưng hai tròng mắt bên trong tràn đầy hung ác, hắn gắt gao không chế được muốn giết Mộ Dung giật xúc động, nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. Chuyện này, vốn chính là Chu Tước trước chọc Mộ Dung giật, Chu Tước hủy diệt rồi sao có Vong Ưu cung, giết Vong Ưu cung 100 nhiều người, hôm nay, Mộ Dung giật có thể không giết Chu Tước. Xem như cho hắn một cái mặt mũi. Chu Ưng nhìn về phía Chu Tước, thấy hắn đã gầy một vòng, môi khô nứt tràn đầy miệng máu, sắc mặt cực bạch, hắn hơi hơi sửng sốt. Hắn không phải mỗi ngày ở cố định một chỗ hướng bên trong ném đồ ăn sao, chẳng lẽ, Chu Tước một lần cũng chưa thấy được những cái đó đồ ăn. Không thể à, liên tính hắn một lần không nhìn thấy, hai lần không nhìn thấy, chẳng lẽ, hắn đưa quá như vậy nhiều lần đồ ăn, hắn một lần cũng không nhìn thấy. Vẫn là nói, những cái đó đồ ăn, đều làm người lấy mất. Cho nên Chu Tước mới có thể đói thành dáng vẻ này, tùy ý nhân ra sâu xé. Liên ở Chu Ưng nghi hoặc hết sức, Mộ Dung giật đôi tay ôm quyền, hướng Chu Ưng nói, Chu Ưng, Chu Tước thương ta vong ưu cung huynh đệ, ta phế đi hắn võ công, này bút ân đoán, như vậy xóa bỏ toàn bộ. Về sau nhật tử, vì ta vong ưu cung an toàn, địa ngục chi môn người, ta sẽ đem bọn họ vây đến Lăng Nguyệt Sở tới đón thu nhật tử, bất quá ngươi yên tâm, bên trong người sẽ không đói chết, ta sớm đã phái người ngày ngày đưa đi đồ ăn, về sau, hy vọng Chu Phó Môn Chủ, không cần lại tìm ta vong ưu cung phiền thoái, bằng không, tiếp theo, Chu Phó Môn Chủ đã có thể không như vậy may mắn. Mộ Dung Giật, chuyện này nếu Chu Tức có sai trước đây, ta cũng không truy cứu, liền đến đây là ngăn, đến nỗi địa ngục chi môn, ta bên trong còn có chút đồ vật muốn xuất ra tới, ngày mai ta sẽ phái người tiến đến đi vào lấy, đến lúc đó, ngươi phái người lánh hắn ra vào là được. Đại ca Chu Tức quả thực không dám tin tưởng, hoàn toàn đi vào phế đi hắn võ công, mà hắn đại ca, thế nhưng như thế dễ dàng liền buông tha Mộ Dung Giật. Đại ca hành động, quả thực liền không giống như là hắn đại ca có thể sở làm được sự tình. Hắn chính là hắn nhất thân ái đệ đệ, chính là, hắn bị người khi dễ, hắn đại ca chẳng những không vì hắn báo thủ, còn thông cảm địch nhân. Ha ha! Chu Ưng nhìn về phía Chu Tước, thấy hắn thần sắc chật vật tiểu tụy, cực kỳ đau lòng hắn. Thấy Chu Tước trong mắt đối Mộ Dung Giật hận ý, rất sâu, hắn than nhẹ một tức, nhẹ giọng nói, Chu Tước, chuyện này, ngươi quái không được bất luận kẻ nào, nếu không phải ngươi đi trước trêu chọc Mộ Dung Giật, hôm nay, Mộ Dung Giật cũng sẽ không phế đi ngươi võ công. Có nhân thì có quả. Ngươi hôm nay được đến quả, là ngươi lúc trước gieo nhân, hoan hoan tương báo khi nào rước, Chu Tước, chuyện này, dừng ở đây, về sau, không được ở sang bậy. Chu Ưng Ân cần báo cho cùng dạy bảo, hy vọng Chu Tước sẽ như vậy tỉnh ngộ. Đại ca, Chu Tước trong mắt phím hồng, thân thể sớm đã không có hơi nước hắn, liền nước mắt cũng lưu không ra, hắn không nghĩ tới, hắn đại ca chẳng những không vì hắn báo thủ, còn giáo huấn hắn một đốn. Hắn hảo thất vọng, đối hắn đại ca thất vọng, bằng hắn đại ca võ công, muốn giết Mộ Dung Giật. Dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, chính là vì cái gì, hắn không phải hắn thân đệ đệ sao? Mộ Dung cung chủ, Chu Tước thân thể suy yếu, còn hy vọng Mộ Dung cung chủ phái người đưa chúng ta đi ra ngoài. Chu Ưng không để ý đến Chu Tước, phải hảo hảo dạy bảo hắn, trở về nhà lại nói, làm cho người ngoài mặt, hắn không cần nói quá nhiều. Mộ Dung giật quay đầu lại chiều Quý Nguyên Đát nhẹ nhàng gật đầu, Quý Nguyên Đát đi tới, đôi tay ôm quyền người, cửa son chủ, bên này thỉnh Quý Nguyên Đát chỉ hướng Chu Ưng huynh đệ hai cái. Đi rồi vô số lần địa phương. Quý Nguyên Đắt dẫn đầu một bước đi lên trước, Chu Ưng cóng lên Chu Tước, theo sát thượng. Chu thị huynh đệ hai cái rời đi sau, cơ toa thổi một tiếng huýt sáo, cười hì hì nhìn về phía Mộ Dung Giật, trêu chọc nói, "Uy, Phúc Hắc Nam, ngươi có phải hay không đã sớm biết, Chu Ưng không dám đối với ngươi động thủ a?" Mộ Dung Giật híp mắt, nhìn cơ toa liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, "Không phải." Mộ Dung Giật rõ ràng chính là ở trận mắt nói dối, hắn sớm đã suy đoán đến Chu Ưng không dám đối hắn động thủ. Cho nên mới sẽ làm Quý Nguyên Đắt dẫn hắn tiến đến nơi này. Có được nữ thần chi danh cơ toa ở hắn bên người, Chu Ưng tự nhiên không dám đối hắn động thủ, chỉ cần hắn một khi động thủ, liền chuẩn chết không thể nghi ngờ. Huống chi, hắn nếu thật sự giết bọn họ mọi người, như vậy, bọn họ huynh đệ hai cái liền phải bị nhốt ở chỗ này cả đời, vẫn luôn vây đến chết, cũng tuyệt đối đi không ra cái này mê hồn trận. Cho nên, Chu Ưng như vậy khôn khéo người tự nhiên sẽ biết, hắn hẳn là như thế nào làm mới có thể là đối hắn tốt nhất. Chu Ưng rời khỏi sau, thức mau, Mộ Dung Giật cũng xuống núi, hắn để lại Quý Nguyên Đắt danh nghĩa một cái đội ngũ, tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, hơn nữa, làm cho bọn họ mỗi ngày mua cũng đủ đồ ăn, đưa đến địa ngục chi môn xuất khẩu chỗ, để tránh bên trong người đói chết. Mộ Dung Giật trở lại Minh Thành, ở Minh Thành ở một đêm lúc sau, dùng phi hạc chuyển thư từ, an bài hảo vong ưu cung sự tình lúc sau, cùng cơ toa, Mặc Vô Tâm, trời lạnh lánh dạng, phản hồi Tây Thành. Chờ đến bọn họ phản hồi Tây Thành là lúc. Đã là 3 ngày lúc sau. Mộ Dung Giật đoàn người, một hồi đến Tây Thành, liền cưỡi ngựa hướng hoàng cung phóng đi. Thủ vệ người thấy đi đầu chính là Minh Vương gia cùng Minh Vương phi, không nói hai lời, vội vàng mở ra cửa cung, thả bọn họ đi vào. Mộ Dung Giật đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu vọt vào hoàng cung, hắn ở hoàng cung bên trong, cũng đãi không ít nhật tử, hoàng cung bên trong cũng có không ít thị vệ nhận thức hắn, cho nên vẫn chưa có người chặn lại hắn. Bạch Y cung trong vòng không cho phép ngựa tiến vào. Mộ Dung Giật đem ngựa ngừng ở Bạch Y Liễu ngoài cung, đem ngựa thăng ném cho đang ở thủ vệ nhậm cánh, hắn cất bước liền gấp không chờ nổi phi thân lóe tiến Bạch Y Liễu cung. Ở hắn phía sau cơ toa khinh bị hắn, thiết, có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Toa nhi, hắn là vi phu sư phụ, ngươi nha, phải hiểu được tôn sư trọng đạo. Mặc Vô Tâm tận tình khuyên bảo ân cần dạy bảo. Thiết, còn không phải là dạy ngươi mấy ngày ngũ hành bắt quái chi thuật sao, hắn là cái gì sư phụ a? Cơ Sa vẻ mặt tức giận nói. Hừ. Ngắm lại nàng liền tới khí, vốn dĩ, nàng còn chờ nhà nàng Vô Tâm bái sư khi, Mộ Dung Giật tên hôn đằng kia, sẽ bao một cái đại đại bao lì xì cho nàng ra Vô Tâm, nào biết, cái kia quỷ hẹp hỏi, thế nhưng chỉ là cho Vô Tâm một bộ cái gì thư tịch. Dựa chi, làm nhà hắn Vô Tâm, bạch quỳ nửa ngày, còn dập đầu ba cái, cho hắn kính trà, kết quả, đến cuối cùng, thế nhưng chỉ là được đến mấy quyển thư tịch. Hừ, tức chết nàng, mệt nhà nàng Vô Tâm cao hứng mấy ngày mấy đêm ngủ không yên, ban ngày đêm tối gian vẫn luôn đọc sách, đem nàng lệnh ở độc thủ không giường. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, thúc không thể nhẫn thẩm không thể nhẫn, thẩm nhưng nhẫn, nàng cơ toa tuyệt không sẽ nhẫn, này một hơi nàng nhất định phải báo. Mộ Dung Giật một đường chạy vội, trực tiếp chạy về phía phòng bệnh, nhưng phòng bệnh bên trong một mảnh an tĩnh, một bóng người cũng không có. Mộ Dung Giật thần sắc sửng sốt, này, Mẫn Nhi bọn họ đi rồi sao? Không có khả năng, nàng sẽ không ném xuống chính mình. Mộ Dung Giật trừng mắt Tiếu Mẫn nằm kia trương chống chân giường, ngây ra như phóng. Thần sắc bên trong ẩn ẩn dâng lên một chút sợ hãi. Liên ở hắn miên man suy nghĩ hết sức, Nhậm Cánh đi đến, Mộ Dung công chủ, Mẫn công chúa bọn họ đều bên phải biên cách vách cung điện bồi Tam Bảo thai chơi, Minh Vương gia cùng Minh Vương phi đã qua. Nhậm Cánh nói còn chưa nói xong, Mộ Dung giật liền lướt qua hắn, chạy như bay ra Bạch Đế Hề cung, gấp không chờ nổi dùng khinh công phi thân đi bên phải cung điện. Dừng ở cung điện trước cửa, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm cũng vừa lúc đã đi tới, Cơ Toa nhìn thấy Mộ Dung giật phi thân rơi xuống, trong mắt khinh bỉ càng trọng. Hừ lạnh một tiếng, tấm tắc, thê nô một cái. Mộ Dung giật lười đến cùng để ý tới nàng, hắn phi thân liền phải buôn vào cung điện cửa, Tiếu Mẫn đoàn người đang từ bên trong đi ra. Tiếu Mẫn nhìn thấy Mộ Dung giật khi, còn không kịp hoan hô, thân mình đã bị Mộ Dung giật cấp hung hăng ôm lấy. Tiếu Mẫn rôi tay hồi ôm, hai người trong lòng rung động vạn phần, Tiếu Mẫn hốc mắt phiếm hồng, nàng vốn dĩ tưởng nàng nhìn thấy Mộ Dung giật khẳng định sẽ rất nhiều nói muốn nói, chính là, thẳng đến giờ khắc này nàng mới biết được. Nàng một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì quá mức rung động, trong cổ họng mặt bị tắc tràn đầy, nói không ra lời. Đứng ở Tiếu Mẫn phía sau Âu Dương, ánh mắt thảm đạm, trên mặt một tia đau xót chợt lóe mà qua, trong mắt lại tràn ngập chúc phúc ý cười. Chu Mẫn Châu trong mắt tràn đầy hâm mộ, nghĩ đến nàng cùng Chu Ưng sự tình sau, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn có chút đau thương, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, lướt qua hai người, nhẹ nhàng từ bọn họ bên người đi qua. Một hồi lâu sau, Âu Dương trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Từ hai cái sớm đã ôm không bỏ được tách ra nhân thân biên đi qua. Mộ Dung giật lâu như vậy không gặp Tiếu Mẫn, trong lòng tưởng niệm sớm đã đạt tới cực hạn, ngày ngày đêm đêm nhân tưởng niệm nàng mà khó có thể đi vào giấc ngủ. Giờ khắc này, Tiếu Mẫn ở hắn trong lòng ngực, hắn tất nhiên là không bỏ được bung ra, cái khác người đều không đành lòng quấy rầy bọn họ giờ phút này hạnh phúc. Cơ Toa vừa thấy, cười hắc hắc, báo thủ cơ hội tới. Cơ Toa cọ cọ đi qua đi, đứng ở Mộ Dung giật phía sau, cố ý lớn tiếng nói, "Tiếu Mẫn nha đầu, đã lâu không thấy à, ngươi cái có khác phái không đồng tính nha đầu chết tiệt kia, trong mắt chỉ xem tới được này chỉ lợn giống." Tiếu Mẫn từ Mộ Dung giật trong lòng ngực ló đầu ra, xem một cái Cơ Toa, an vạ Mộ Dung giật trong lòng ngực, cười duyên nói, "Cơ Toa tỷ, như thế nào, ngươi đỏ mắt ngươi cũng đi ôm ngươi Vô Tâm vương tử à?" Hừ hừ, trước kia nàng không dám chống đối nàng, là bởi vì nàng đánh không lại nàng, nhưng hiện tại bất đồng, bên người nàng có hộ hoa sứ giả, hơn nữa võ công còn ở Cơ Toa tỷ phía trên. Ừ, nàng hiện tại mới sẽ không bị nàng khi dễ đâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi ra ngứa là không? Cơ Toa sắc mặt biến đổi, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nàng cuốn lên ống tay áo liền phải xông lên phía trước. Mộ Dung giật một tay ôm Tiếu Mẫn, hơi hơi xoay người, ánh mắt bắn về phía nàng. Cơ Toa, Mẫn Nhi là ngươi sư nương, về sau, chú ý một chút ngươi ngôn ngữ. Cơ Toa sửng sốt, ngược lại phi phi phi vài tiếng, cái gì sư nương, ngươi cái quỷ hẹp hỏi, ngươi. Nô. 570 chào từ biệt. Sư phụ, Toa Nhi chính là tính tình này, ngươi lão đừng để ý. Mặc Vô Tâm một tay ôm Cơ Toa eo, một tay gắt gao che lại nàng miệng, mỉm cười đối Mộ Dung giật nói. Mộ Dung giật chiều hắn phất phất tay, tính, ta lười đến cùng một cái tiểu bối so đo. Mặc Vô Tâm cung kính hướng hắn cáo lui sau, vội vàng bắt cóc Cơ Toa rời đi hiện trường. Tiếu Mẫn vẻ mặt ngốc lăng, ách, nàng khi nào thành Cơ Toa sư nương. Nha nàng tiểu giật, khi nào thành Mặc Vô Tâm sư phụ nha. Ở Tiếu Mẫn ngốc lăng hết sức, Mộ Dung giật mang theo nàng, về tới Bạch Đế Hề cung. Đem Tiếu Mẫn an bài ở trên giường nằm xuống tới lúc sau, Mộ Dung giật nắm tay nàng, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, sau đó ngồi xuống, Mẫn Nhi, thương thế của ngươi có phải hay không đều hảo. Tiếu Mẫn mẩn người, chớp chớp mắt, hơn nửa ngày sau, cuối cùng là hoàn hồn, nàng ngạc nhiên, ngươi như thế nào thành Mặc Vô Tâm sư phụ. Tiếu Mẫn không đáp hỏi lại, Mộ Dung giật buồn cười một tiếng, nha đầu này, đều lâu như vậy, mới hoàn hồn. Mộ Dung giật duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ta dạy hắn ngũ hành bát quái chi thuật, ngươi kêu sư phụ ta, chính là như vậy. Ý tứ này chính là nói, ta cũng thành bọn họ hai người sư nương. Tiếu Mẫn trong mắt tinh lượng, trên mặt gương mặt tươi cười như nở rộ đóa hoa giống nhau mỹ lệ. Mộ Dung giật gật gật đầu, hắn bị trên mặt nàng cười sở mị hoặc, cầm lòng không đậu, hắn thân mình chậm rãi đi phía trước huynh. Uy, các ngươi hai cái, tốt xấu cũng bận tâm một chút ta cái này người bệnh được không? Chu Mẫn Châu ai oán thanh âm đâu, đột nhiên truyền đến. Kỳ thật, Tiếu Mẫn trong thân thể trong ngoài ngoại thương đã hảo thất thất bát bát, có thể không cần lưu tại Bạch Y cung cư trú. Nhưng Chu Mẫn Châu bệnh còn cần trụ thượng 10 ngày qua, rõ ràng lo lắng Chu Mẫn Châu một người ngủ ở phòng bệnh sẽ tịch mịch, cho nên nàng liền lưu lại làm bạn nàng. Chu Mẫn Châu hai ngày này cũng có thể xuống đất đi đường, nàng cùng Tiếu Mẫn hai người thường thường liền phải đi qua nhìn xem tam bào thai, bồi bồi tiên linh. Chu Mẫn Châu thanh âm vừa ra, Mộ Dung giật hành động đột nhiên dừng lại, hắn mặt không đổi sắc ngồi xong, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Chu Mẫn Châu, trong mắt rõ ràng là ở không cao hứng hắn chuyện tốt bị nàng cấp quấy rầy. Lúc này, Lăng Nguyệt từ ngoài cửa tiến vào, nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung giật, chiều hắn đạm nhiên cười, Mộ Dung giật, nhà ta Tiếu Mẫn thương mới hảo, ngươi không cần quá quân lấy nàng. Tiếu Mẫn là ta phu nhân, ta sẽ tự đau lòng nàng. Mộ Dung giật liếc nàng liếc mắt một cái, trong miệng hừ hừ hai tiếng, âm thầm chửi thầm, cái này phúc hạt nữ. Nhà ta Tiếu Mẫn khi nào thành nhà ngươi Mộ Dung phu nhân, ta cái này làm tỉ tỉ như thế nào không biết. Lăng Nguyệt nhanh mồm dẻo miệng, một câu, liền đem Mộ Dung giật cấp đổ không lời nào để nói. Lúc trước, hắn cùng Tiếu Mẫn thành thân là bị hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Tiếu Mẫn mới ở rơi vào đường cùng đáp ứng, trừ bỏ Vong Ưu cung người thăm ra, Tiếu Mẫn bên này thân thích một cái cũng không biết. Đột nhiên, Mộ Dung giật trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, hắn ánh mắt dừng ở Lăng Nguyệt kiểu mị trên mặt. Sắc bén phảng phất muốn xem thấu Lăng Nguyệt tâm giống nhau. Tiếu Mẫn ở một bên cũng nhìn mồ hôi lạnh đầm địa, trong lòng phát mau, mỗi một lần Nguyệt Nguyệt tỷ lộ ra loại này cười khi, liền đại biểu nàng trong lòng khẳng định lại ở tính kế ai. Lăng Nguyệt tươi cười rạng rỡ, lúng đồng tiền như hoa, Mộ Dung giật, Tiếu Mẫn là người của ta, ngươi muốn cưới nàng, hành, ba ngày lúc sau đem lễ hỏi đưa tới ta Hàn Vương phủ, chỉ cần lễ hỏi làm ta vừa lòng, ngươi định cái nhật tử, ta sẽ tự đem Tiếu Mẫn nha đầu cho ngươi đưa đi. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi cũng quá phúc hắc đi, ngươi muốn bán ta. Còn chưa chờ Mộ Dung giật mở miệng, Tiếu Mẫn liền lớn tiếng kinh hô, Nguyệt Nguyệt tỷ mở miệng muốn lễ hỏi, khẳng định xa xỉ, ách, nên không phải là nàng muốn tiểu giật Vong Ưu cung đi. Nguyệt Nguyệt tỷ, ta không được ngươi đánh tiểu giật Vong Ưu cung chủ ý. Tiếu Mẫn nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt trừng hướng Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt trẻ con không thể giáo cũng, ngươi yên tâm, nhà ngươi tiểu giật Vong Ưu cung tặng cho ta, ta cũng không có thời gian đi quản, bất quá. Bất quá cái gì? Mộ Dung giật trầm giọng hỏi. Chỉ cần không phải hắn Vong Ưu cung, mặc kệ nàng muốn cái gì hắn đều sẽ đáp ứng. Ừ, không phải hắn không bỏ được Vong Ưu cung, mà là, cái này phúc hắc nữ, hắn không nghĩ muốn bạch bạch tiện nghi nàng. Nghe nói Vong Ưu cung Mộ Dung cung chủ, từ trước đến nay có thu thập thiên hạ hiếm thấy bảo bối ham mê. Không biết, nhà ta Tiếu Mẫn có đáng giá hay không Mộ Dung cung chủ dùng những cái đó bảo bối tới đổi. Lăng Nguyệt cười hì hì cười nói. Hiếm thấy bảo bối, nàng thức thích. Nếu có thể từ giảo hoạt Mộ Dung giật trên tay lộng mấy thứ tới chơi chơi, giống như cũng không tồi. Hảo. Không được. Hai tiếng trả lời, đồng thời truyền ra. Mộ Dung giật tự nhiên là một ngụm đáp ứng, những cái đó bảo bối tuy rằng chân quý, nhưng là, hắn đã thu thập tới rồi trên thế giới tốt nhất cái thứ nhất bảo bối, cho nên, dùng những cái đó bảo bối đổi này một cái bảo bối, đối với hắn tới nói, giá trị. Tiếu Mẫn vẻ mặt hai hoán lên án Lăng Nguyệt, những cái đó tiểu bảo bối, giống như nàng cũng thích. Nàng mới không bỏ được cấp Nguyệt Nguyệt tỷ đâu. Lăng Nguyệt ha hả cười, Tiếu Mẫn, ngươi cự tuyệt không có hiệu quả, nơi này không ngươi nói chuyện phân, nữ nhi ra hôn nhân đại sự đều là cha mẹ làm chủ môi trước chi ngôn, ngươi ở chỗ này không có cha mẹ, cho nên chuyện của ngươi, đều cần thiết từ ta định đoạt. Một nửa, Tiếu Mẫn sắc mặt một khen, lộ ra một cái khổ qua mặt, thoái nhượng một bước, Nguyệt Nguyệt tỷ, cho ngươi một nửa, lưu một nửa cho ta chơi, ngươi cũng biết ta thực thích những cái đó tiểu ngoạn ý nói, cho nên ta lớn nhất cực hạn chính là cho ngươi một nửa. Hảo, thành giao. Lăng Nguyệt vẻ mặt vui tươi hớn hở, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tiếu Mẫn sửng sốt, ách, Nguyệt Nguyệt tỷ có phải hay không đáp ứng quá sảng khoái điểm? Chẳng lẽ nàng cùng Tiểu Giật bị Nguyệt Nguyệt tỷ cấp hô sao? Bởi vì có Chu Mẫn Châu ở, Mộ Dung Giật ở phòng bệnh Trung Hòa Tiếu Mẫn tình trạng ý thiếp, ân ân ái ái khi thực không có phương tiện, hắn vừa lừa lại gạt, mới làm Tiếu Mẫn đáp ứng dọn đi Hàn Vương phụ trụ. Phòng bệnh bên trong, tức khác chỉ còn lại có Chu Mẫn Châu một người. Chu Mẫn Châu ai oán nhìn bị Mộ Dung giật ôm đi Tiếu Mẫn, trong lòng mắng thầm, có khác phái không đồng tính ra hỏa. Tiếu Mẫn đi Hàn Vương phụ trụ, Mộ Dung giật cùng Âu Dương hai người, tự nhiên gắt gao đi theo. Bất quá, từ Mộ Dung giật trở về lúc sau, để tránh xúc cảnh thương tâm, Âu Dương một lòng muốn rời đi Tây Thành. Hắn dọn đến Hàn Vương phủ ngày thứ hai, tìm được Lăng Nguyệt, tiến đến hướng nàng cáo tử. Cái gì, ngươi phải rời khỏi? Lăng Nguyệt lông mi một ninh, nhìn chằm chằm hướng Âu Dương. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, Nguyệt Nhi, lúc này đây có thể nhìn thấy ngươi, vi huynh thực vui vẻ, vi huynh rất muốn đi khắp đại giang Nam Bắc, đi bên ngoài nhìn một cái. Âu Dương che giấu đáy mắt chỗ sâu trong kia một tia đau xót, lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười. Quyết định này là hắn suy nghĩ thật lâu mới quyết định xuống dưới, tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi Tiêu Mẫn, trong khoảng thời gian này hắn quá thống khổ lại hạnh phúc, nếu có thể, hắn cũng thực không nghĩ rời đi bọn họ. Chính là, Lăng Nguyệt mặt vô biểu tình, ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, tầm mắt rơi trên mặt đất mỗ một chỗ, mặt lộ vẻ tự hỏi. Một hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu, nói, ca, ngươi ngày mai lại rời đi, ta tưởng đưa ngươi. Âu Dương đối với Tiếu Mẫn ái, nàng xem rõ ràng, tình thâm như biển, sâu như vậy cảm tình sao có thể nói phóng liền phóng, có lẽ nàng hẳn là tìm Tiếu Mẫn nói chuyện. Âu Dương gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng, ta đây về trước phòng, ngày mai trước khi rời đi, ta sẽ ở cửa thành chờ ngươi. Âu Dương đi đến cạnh cửa, đột nhiên lại xoay người, nói, Nguyệt Nhi, ta rời đi Tây Thành sự tình, không cần nói cho Tiếu Mẫn. Lăng Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, lên tiếng, nàng chẳng những sẽ nói cho Tiếu Mẫn, còn sẽ làm Tiếu Mẫn đem Âu Dương lưu lại, nàng trong lòng có một loại dự cảm, lúc này đây Âu Dương một khi rời đi, nàng cả đời này liền tái kiến không đến hắn. 571 khóc lớn đã khóc. Âu Dương rời đi sau, Lăng Nguyệt lập tức để lại người đi đem Tiếu Mẫn gọi tới. Thức mau, liền nhìn đến Tiếu Mẫn vẻ mặt vui vẻ ra mặt, vui sướng tựa thần tiên giống nhau vọt tiến vào. Tấm tắc. Sắp làm tân nương nữ nhân, thần xác chính là không giống nhau à, hạnh phúc làm ta cái này đã kết hôn thiếu phụ đều ghen ghét ba phần. Lăng Nguyệt gợi lên khóe môi, tự đáy lòng vì nàng đuổi tới vui vẻ. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi thiếu lấy ta làm trò cười, ngươi cùng nhà ngươi mặc cảm tình, thiên hạ thấy, làm uyên ương nhìn đều phải hâm mộ ba phần. Tiếu Mẫn đi tới, ở Lăng Nguyệt đối diện ngồi xuống, chủ động vì chính mình đổ dự bị nước trà, nhẹ nhấp một ngụm sau, cảm thán nói, Nguyệt Nguyệt tỷ sinh hoạt chính là không giống nhau, này uống nước trà đều là cực phẩm trung cực phẩm. Ngọt lành nhập khẩu thập phần hương, mùi hương tràn đầy toàn bộ thể xác và tinh thần, làm người đốn giác tinh thần gấp trăm lần. Tiếu Mẫn, Âu Dương hôm nay đã tới ta nơi này. Dương Dương ở nơi này, hắn tới gặp ngươi thực bình thường a, làm gì cố ý nói cho ta nghe. Tiếu Mẫn chiều Lăng Nguyệt đưa đi một cái, ngươi thật nhàm chán xem thường. Tiếu Mẫn một ngụm uống cụm ly tử bên trong thủy, liền nghe được Lăng Nguyệt nói, hắn ngày mai phải rời khỏi Tây Thành, lưu lạc thiên ngay đi. Tiếu Mẫn nước trà hàm ở trong miệng, tức khắc chấn lăng, thẳng đến nước trà tự động chảy vào nàng yết hầu khí quản bên trong khi, nàng mới bị sặc tỉnh. Khu khu. Tiếu Mẫn bị sặc đỏ mặt tía thai, một hồi lâu sau mới có thể ngừng khụ, nàng vội hỏi nói, Dương Dương hắn vì cái gì phải đi, hắn không cùng chúng ta đi Tuyết Sơn trụ sao. Nàng còn đang suy nghĩ đâu, nhiều như vậy bạn tốt ở tại một khối, khẳng định thực náo nhiệt, đại gia cũng có thể chơi ở bên nhau, nhiều hạnh phúc. Chính là, nàng chưa từng có nghĩ tới Âu Dương sẽ một mình một người rời đi bọn họ, lưu lạc thiên ngai, nàng chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy đau lòng. Ngày thường ngươi rất thông minh, như thế nào vừa đến chuyện này trên người, ngươi liền cùng ăn bã đậu giống nhau. Lăng Nguyệt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, giao hơn nói. Âu Dương như vậy ái ngươi, ngươi mỗi ngày cùng ngươi tiểu giật gắn bó keo sơn, ân ân ái ái, hắn lại không phải người chết, nhìn sẽ không thương tâm. Ách! Tiếu Mẫn tâm, đột nhiên cùng bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau, nói cái gì cũng nói không nên lời. Bởi vì cửu biệt gặp lại, này hai ngày, nàng toàn thân tâm đều nhào vào tiểu giật trên người, đều mau đã quên Âu Dương tồn tại. Nàng thật đáng chết, thế nhưng rất nhiều lần đều làm cho Âu Dương mặt cùng tiểu giật tình trạng ý thiếp, nàng này buồn đầu óc, như thế nào liền không nghĩ tới này một tầng. Không được, nàng muốn đi ngăn cản hắn, nàng không nghĩ làm hắn đi. Tiếu Mẫn, ngươi tưởng đem hắn lưu tại bên người, sau đó, làm hắn tiếp tục xem ngươi cùng tiểu giật ân ân ái ái. Lăng Nguyệt nhìn ra Tiếu Mẫn tâm tư, trong mắt quỷ dị thần sắc chợt lóe mà qua. Chính là, Nguyệt Nguyệt tỷ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi sao? Tiếu Mẫn trên mặt tràn ngập không tha, nghĩ đến về sau nhìn không tới Âu Dương, nàng liền đau lòng. Như thế nào, không bỏ được nha? Lăng Nguyệt nhướng mày, hỏi. Bạn tốt phải rời khỏi, ta đương nhiên sẽ không bỏ được. Tiếu Mẫn, ngươi có hay không nghĩ tới, đem hắn thu vào ngươi hậu cung? Lăng Nguyệt thấy Tiếu Mẫn thật sự là trì độn tới rồi cực điểm, nàng dứt khoát làm rõ hỏi ra tới. Tiếu Mẫn biểu tình sửng sốt, nhìn phía Lăng Nguyệt, trong mắt một mảnh ngạc nhiên kinh ngạc chi sắc. Đem Âu Dương thu vào hậu cung, ách. Loại chuyện này, nàng thật đúng là chính là không có nghĩ tới, bất quá, nàng biết nói chính là nàng không chán ghét Âu Dương, cũng không chán ghét bị hắn đụng chạm, chính là, nàng thật sự có thể đồng thời muốn hai cái nam nhân. Tiểu Dật hắn sẽ đồng ý sao? Âu Dương hắn nguyện ý lưu lại sao? Tiếu Mẫn trong đầu, tia chớp tiếng sấm giống nhau hiện lên hơn hỏa tuyến, một hồi lâu lúc sau, nàng mới vẻ mặt nghiêm túc nói, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta đi hỏi một chút Tiểu Dật, nếu là hắn đáp ứng, ta liền đi tìm Âu Dương, nếu là hắn không đáp ứng, liền tính là không bỏ được, ta cũng sẽ phóng Âu Dương rời đi. Tiểu Dật tính tình có bao nhiêu kiêu ngạo nàng rõ ràng, hắn như vậy cao cao tại thượng người, có không chịu được một nam nhân khác cùng hắn cùng nhau có được nàng, điểm này, nàng thật sự không có nắm chắc. Nhưng là, vì Âu Dương có thể lưu tại bên người nàng, nàng nguyện ý đi thử một lần. Nếu là Tiểu Dật không đồng ý, nàng không thể mạo mất đi Tiểu Dật nguy hiểm mà tùy hứng lưu lại Âu Dương. Cả đời này, nàng tùy hứng sự tình quá nhiều, cũng bởi vậy mà chịu quá rất nhiều thương tổn. Về sau, nàng sẽ không tùy hứng làm vậy. Lăng Nguyệt gật đầu, nàng có thể vì Âu Dương làm chỉ có nhiều như vậy, chân chính quyết định người vẫn là Tiểu Mẫn. Cảm tình việc, nàng cũng không thể cưỡng bức, đến nỗi Mộ Dung Dật có thể hay không đáp ứng. Này liền muốn xem Âu Dương cùng Tiếu Mẫn chi gian, có hay không cái này duyên phận. Tiếu Mẫn sau khi ra ngoài, trực tiếp đi Mộ Dung Giật phòng, Mộ Dung Giật vừa lúc đi tìm Tiếu Mẫn đi. Tiếu Mẫn thấy Mộ Dung Giật trong phòng không ai, nàng ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng vẫn luôn ở rối rắm chuyện này, biết Mộ Dung Giật trở về tiếng bước chân, mới làm nàng hoàn hồn. Tiếu Mẫn đứng dậy đón chào, buôn qua đi ôm chặt Mộ Dung Giật, "Tiểu Giật." Lời nói còn không có xuất khẩu, Tiếu Mẫn liền lệ nóng doanh tròng, nước mắt lưng tròng. Nước mắt tưởng không cần tiền dường như ào ào đi xuống rơi xuống. Mộ Dung Giật chấn lăng, hắn tâm nháy mắt nắm khẩn, lo lắng hỏi, làm sao vậy, Mẫn Nhi, đã xảy ra sự tình sao? Mộ Dung Giật ở trong đầu siêu tầm một lần, lục soát không ra hôm nay đã xảy ra cái gì đại sự, kia Mẫn Nhi. Ô ô, Tiểu Giật, làm sao bây giờ, Dương Dương hắn liền phải rời đi. Tiểu Mẫn khóc nước mắt một phen nước mũi một phen, nàng một lần khóc một bên nói, thuận tiện đem nước mắt nước mũi bôi trên Mộ Dung Giật trước ngực. Ô ô. Ta tưởng tượng đến Dương Dương phải rời khỏi ta, ta liền hảo thương tâm, ta tâm liền đau quá. Tiếu Mẫn càng khóc càng thương tâm. Nàng một nửa diễn trò một nửa thiệt tình, khóc kia kêu một cái cực kỳ bi thương, xem Mộ Dung Giật trong lòng nắm đau tê tâm liệt phế. Chính mình thâm ái nữ nhân vì một nam nhân khác rời đi, khóc như vậy thương tâm bi thống, hắn sao có thể sẽ không cảm giác. Hắn có một loại dự cảm, nếu cái kia Âu Dương thật sự rời đi, nhà hắn Mẫn Nhi khẳng định sẽ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tuyệt không gặp qua hạnh phúc. Chính là hắn có thể đi tìm Âu Dương, làm Âu Dương đừng rời khỏi, lưu lại làm bạn nhà hắn Mẫn Nhi sao? Ách, Âu Dương muốn lưu lại làm bạn nhà hắn Mẫn Nhi, kia xem như sao lại thế này? Đáng chết, hắn đã sớm biết ở Tiếu Mẫn trong lòng, Âu Dương vẫn luôn ở vào một cái thực đặc thù vị trí thượng, nàng đối hắn có một phần thực đặc thù cảm tình, điểm này, hắn tưởng không thừa nhận cũng không được. Hảo, Mẫn Nhi đừng khóc, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, Âu Dương phải rời khỏi chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi liền không cần thương tâm. Đáng chết, nàng muốn lại thương tâm đi xuống, hắn này trái tim liền phải nát. Tiếu Mẫn không để ý đến Mộ Dung Giật, chỉ là một cái kính khóc, khóc ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế, khóc Mộ Dung Giật cho mày, đau lòng tột đỉnh. Mẫn Nhi, ngoan, đừng khóc, đi, chúng ta cùng đi tìm Âu Dương. Đáng chết, nếu có thể làm Mẫn Nhi không thương tâm, có thể làm Mẫn Nhi hạnh phúc cả đời, liền tính làm hắn đi cầu Âu Dương lưu lại, hắn cũng cam nguyện. Vô dụng, ô ô, Dương Dương hắn. Phải rời khỏi Tiếu Mẫn khóc đứt quãng, thở hổn hển. Ngoan, ngươi yên tâm, vi phu sẽ có biện pháp lưu lại hắn. Thật sự. Ân, thật sự. 572 bị người tính kế. Nửa tháng sau. Hoàng cung cổng lớn, sáng sớm liền tới rồi một đại bang diễn tấu sáo và chống đón dâu đội ngũ. Đội ngũ trước nhất đầu, một màu đen mã, một màu mận chín mã, hai thất cao đầu đại mã trên lưng, ngồi hai cái thân xuyên đỏ thấm hỷ phục tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân. Này hai cái nam nhân. Không phải người khác, đúng là Mộ Dung Giật cùng Âu Dương. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương trực tiếp cưỡi ngựa, tiến vào hoàng cung, bọn họ phía sau đi theo một cái thật dài đón dâu đội ngũ, còn có đỉnh đầu tám nâng đỏ thâm tiệu hoa. Tiếu Mẫn sớm bị một đại bang cung nữ các ma ma cấp giả dạng thỏa đáng, một thân màu đỏ rực tân nương hỷ phục, đem nàng gương mặt tổn thác như đỏ tươi hoa hồng giống nhau mỹ lệ. Hỷ nương đem hỷ khăn cái ở nàng trên đầu, cùng một cái ma ma cùng nhau nâng Tiếu Mẫn đi ra nàng công chúa điện. Hai vị tân lang ở cửa đại điện chờ. Hai người tiến lên, một người một bên nâng Tiếu Mẫn, hướng bên cạnh đỏ thâm tiệu hoa đi qua đi. Nha, thật trọng. Tiếu Mẫn âm thầm rủa thầm một tiếng. 7-8 cân mũ phượng đè ở nàng trên đầu, đều mau đem nàng đầu cấp áp nằm sấp xuống đi, dựa, thật sự thực trọng. Cái này mũ phượng giống như vẫn là vàng dòng đâu, không biết bắt được hiện đại đi, có thể giá trị bao nhiêu tiền. Mẫn Nhi, kiên nhẫn một chút, lại mang nửa giờ liền hảo. Mộ Dung giật tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng nói. Tiếu Mẫn ở hỉ khăn phía dưới thẳng trợn trắng mắt, nha, nửa giờ, lại mang nửa giờ, nàng cổ liền phải bị áp chặt đứt. Có thể hay không hiện tại bắt lấy tới? Tiếu Mẫn Nhược được hỏi. Không được. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời xuất hiện, hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý cười cùng một cổ nồng đầm hạnh phúc. Hai người đem Tiếu Mẫn đỡ tiến Tiệu Hoa, đem Tiệu Mảnh bông, ở Tiếu Mẫn ngồi ổn khi, Mộ Dung Giật cố ý thấp giọng cảnh cáo Tiếu Mẫn, tuyệt không chuẩn nàng đem mũ phượng cấp bắt lấy tới. Thức mau, Tiệu Hoa theo thật dài đội ngũ, từ Hoàng Cung xuất phát, đi trước phỏ mã phủ. Hoàng thượng Tiết Thiên Thần, Hoàng hậu Mặc Vô Tình, tự mình đem Tiếu Mẫn cấp đưa lên Tiệu Hoa, đưa ra cửa cung. Chờ đội ngũ vừa ra cửa cung lúc sau, Tiết Thiên Thần vội vàng lánh Mặc Vô Tình chạy đến phò mã phủ, đi xem náo nhiệt. Hắc hắc, hai cái tân lang, một cái tân nương, đêm nay thượng nháo động phòng khẳng định hảo chơi. Hừ hừ, lúc này đây hắn nhất định phải hung hăng báo thù, báo năm đó Tiếu Mẫn nháo hắn động phòng là lúc, trêu đùa hắn thủ. Phò mã phủ là ở Tiếu Mẫn ba người hôn kỳ định ra tới sau, Tiết Thiên Thần đưa cho ba người ở Tây Thành đặt chân khi chỗ ở. Phò mã phủ liền ở Hàn Vương phủ cách vách. Lăng Nguyệt Liên can người chờ cũng toàn bộ đến đông đủ, ngay cả bệnh vừa vặn Chu Mẫn Châu, còn kém mấy ngày liền phải trăng tròn tiên linh, cũng tiến đến nơi này xem náo nhiệt. Phò mã phủ đại đường sớm đã trên đầy, biển người tấp nập, lăng gia người, mộ dung gia thân thích, vong ưu cung các đại đường chủ, còn có triều đình các lớn nhỏ quan viên, toàn bộ nhất nhất trình diện. Một cái tân nương chạm trung gian, hai cái tân lang một bên một cái, ba người đứng yên sau, bắt đầu bái đường. Ba người, nhất bái thiên địa, không có vấn đề. Nhị bái cao đường, cũng không có vấn đề, đường ti nghi hô phu thê đối bái khi, Tiếu Mẫn ngơ ngác đứng ở kia, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết với ai đối bái. Hai người đứng ở nàng hai bên, nàng hướng bên kia xoay người đều không được, nàng tổng không thể cùng một người đối bái, đem một người khác lượng ở một bên đi. Thấy tân nương tử sững sờ, cùng cái đồ ngốc giống nhau đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, hiện trường một trận ồn ào cười to, không, phải nói, chỉ có Tiết Thiên Thần một người ở phun cười. Hắn là cố ý. Có thể nhìn đến Tiếu Mẫn ra khíu hắn trong lòng vui thực, đương nhiên không thể phóng cơ hội này. Mộ Dung giật đầu góc động mau, hắn vội vàng lắc mình cùng Âu Dương đứng ở một khối, thấp giọng làm Tiếu Mẫn đối với bọn họ bái đi xuống. Thật vất vả bái xong đường lúc sau, hai cái tân lang đem Tiếu Mẫn cấp đưa vào tân phòng sau, Mộ Dung giật vội vàng khiển lui tân nương cùng ma ma các cung nữ. Tiếu Mẫn vừa nghe đến nhóm đóng lại, nàng chờ không kịp làm Âu Dương cùng Mộ Dung giật tới cấp nàng xốc lên hỉ khăn, nàng giơ tay liền chính mình xốc lên, còn tại một bên sau đó đem trên đầu mũ phượng cấp tháo xuống, bảo bối giống nhau phùng nó, một khuôn mặt cười cùng được đến cái gì tiện nghi giống nhau. Tiếu Mẫn hành động, Âu Dương cùng Mộ Dung Giật cũng không ngoài ý muốn, nha đầu này, không có ở Kiệu Hoa bên trong liền đem mũ phượng cấp tháo xuống, xem như cho bọn hắn mặt mũi. Âu Dương đi qua đi, đem Tiếu Mẫn dắt đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ôn nhu dặn dò nói, Tiếu Mẫn, chúng ta còn muốn đi ra ngoài kính rượu, chính ngươi ăn trước chút điểm tâm. Nhớ kỹ, ngươi muốn ăn nhiều một chút, hôm nay buổi tối ngươi muốn bị liên lụy. Mộ Dung giật thấp giọng ở Tiếu Mẫn bên thai ái muội nói. Tiếu Mẫn mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, kéo ra khỏe môi, vẻ mặt hạnh phúc. Hảo à, hôm nay cao hứng, các ngươi nhất định phải uống nhiều mấy chén. Tốt nhất là uống say một cái, dư lại một người nam nhân nàng đêm nay thượng ứng phó, đêm mai thượng nàng ở ứng phó một cái khác. Như vậy, nàng liền không cần một buổi tối đồng thời ứng phó hai cái nam nhân. Tưởng tượng đến đợi chút nàng liền phải bị hai cái nam nhân đồng thời cấp ăn luôn, nàng trong lòng liền mau mau. Nói. Nàng hiện tại chạy trốn, còn tới hay không đến cập. Đừng có gấp, chúng ta ba người uống trước hợp bao rượu, ta cùng Âu Dương lại đi ra ngoài cũng không muộn. Mộ Dung giật cầm lấy trên bàn bầu rượu cùng cái ly, vì ba người cắt đổ một chén rượu. Mộ Dung giật cầm lấy hai ly, một ly đưa cho Âu Dương, một ly đưa cho Tiếu Mẫn, tiếp theo hắn cầm lấy cuối cùng một ly. Tiếu Mẫn nhìn về phía hai cái nam nhân trên tay chén rượu, nàng sát mặt đen hắc, ách, ba người như thế nào uống chén rượu ra bôi. Mộ Dung giật ngẩn người. Hắn hơi hơi mỉm cười, buông chén đến rượu, không chút nào chú ý nói, các ngươi hai cái uống trước. Từ kia một ngày, hắn đáp ứng Tiếu Mẫn làm Âu Dương làm bạn ở bên người nàng bắt đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt muốn cùng Âu Dương cùng nhau chiếu cố Tiếu Mẫn, cùng hắn cùng nhau chia sẻ Tiếu Mẫn hết thảy. Hắn là một người nam nhân, tự nhiên là không thích cùng một nam nhân khác cùng nhau chia sẻ chính mình thâm ái nữ nhân, bất quá, nếu làm như vậy Tiếu Mẫn trong lòng có thể dễ chịu, có thể quá hạnh phúc nói, kia hắn nguyện ý đi làm. Tiếu Mẫn cùng Âu Dương nhìn nhau, hai người khỏe miệng mỉm cười, tựa kiều tựa xấu hổ, đôi tay tương giao, một ngưỡng mà tẫn, uống xong hợp bao rượu. Mộ Dung giật cầm lấy bầu rượu, cấp Tiếu Mẫn không chén rượu rót đầy, hắn lại lần nữa cầm lấy chén rượu, thâm tình bất hối đối Tiếu Mẫn nói, này một chén rượu là ngươi đã từng thiếu ta, hôm nay, ta cuối cùng là được như ước nguyện, Mẫn Nhi, cảm ơn ngươi có thể yêu ta. Tiểu giật, hẳn là ta cảm ơn ngươi, ta Tiếu Mẫn kiếp này có thể gặp gỡ các ngươi hai cái. là ta Tiếu Mẫn phúc khí, tiểu giật, cảm ơn ngươi vì ta sở làm hết thảy. Tiếu Mẫn cùng Mộ Dung Giật hai người liếc mắt đưa tình, thâm tình muôn vàn, hai người chậm rãi tay khoác tay, chậm rãi uống xong kia ly rượu, một ngụm mà tẫn. Có lẽ là uống nhiều quá, Tiếu Mẫn cảm giác nàng miệng khô lưỡi khô, cả người nóng lên, trong cơ thể có một cổ xa lạ cảm giác chậm rãi đi lên trên. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương đồng thời phát hiện nàng không thích hợp, sôi nổi đại kinh thất sắc, thất kinh hỏi, Mẫn Nhi ngươi làm sao vậy? Tiếu Mẫn, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy hồng, là uống nhiều quá sao? Âu Dương duỗi tay xoa cái chán của nàng, phát hiện cái chán của nàng thượng thực nhiệt, không giống bình thường uống say độ ấm. Không phải là phát sốt đi. Âu Dương lo lắng xin hỏi Mộ Dung Giật. Mộ Dung Giật đôi mắt thâm hắc, thần sắc bên trong một chút cũng không có lo lắng, chỉ có một loại mưa gió sắp đến chi thế. Đáng chết, bọn họ ba người thế nhưng bị người tính kế. 573 làm 3 ngày 3 đêm. Không phải nóng lên, là có người ở rượu bên trong hạ dược. Mộ Dung Giật nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ dược. Âu Dương khiếp sợ thất sắc, vội vàng đi đỡ đã mau đứng không vững Tiếu Mẫn, hỏi, Tiếu Mẫn nàng, có nặng lắm không? Không có việc gì, chỉ cần chúng ta hai cái hảo hảo hầu hạ nàng, dược tính là có thể đi xuống. Mộ Dung Giật quỷ dị cười, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn có một tia ngọn lửa xuất hiện. Âu Dương nhìn về phía Tiếu Mẫn, nhìn thấy Tiếu Mẫn gương mặt đỏ như lửa, hắn ánh mắt lóe lóe, trần gian, hắn minh bạch. Mộ Dung Giật ý bảo Âu Dương đem Tiếu Mẫn bế lên giường, hắn đi đến cạnh cửa, giữ cửa xoan xoan thượng. Các ngươi, Tiểu Giật, ta có phải hay không trúng chung dược? Tiếu Mẫn cả người táo re, nàng hỗn hỗn độn độn trong đầu, nghĩ tới cái này khả năng tính. Mộ Dung Giật cùng Âu Dương, một trên một dưới, giúp nàng cởi quần áo. Tính ngươi nha đầu này thông minh, ngươi lại tưởng tượng, hạ dược hung thủ sẽ là ai? Mộ Dung Giật sủng nịch cười, một bên trêu chọc một bên rất vui lòng cho nàng đem ngoại quần cởi. Là Cơ Toa tỷ. Tiếu Mẫn tưởng cũng không cần tưởng, liền phun ra một cái tên. Loại chuyện này, chỉ có Cơ Toa tỷ sẽ nhàn đến nhàm chán đi làm, hơn nữa nàng khẳng định ở gần đây chờ nghe bọn hắn ba người lăn giường hắc, hưu thanh âm. Tiểu nha đầu, đều như vậy còn có thể đoán được, ngươi yên tâm, vi phu nhất định sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Mộ Dung Giật phúc hắc cười, nói. Hừ hừ, dám tính kế bọn họ ba người, Cơ Toa, ngươi chết chắc rồi, ta nhất định phải làm ta cái kia đồ đệ đem ngươi đẻ ở trên giường ba ngày ba đêm cũng hạ không tới. Bất quá, giống như vậy Mẫn Nhi, càng thêm liêu nhân đâu. Ân Tiếu Mẫn môi đỏ ngầm khẽ một tiếng, hung tận nói, đến lúc đó, ngươi giúp nàng tìm tới 7 cái 8 nam nhân, nhất định phải làm nàng nếm đến bị nở tở tư vị. Hảo, tuân mệnh. Mộ Dung Giật tà cười một tiếng, ứng hòa nàng. Âu Dương trao mày một chút, như vậy có thể hay không quá ngon độc. Hắn còn không kịp trốn tự hỏi, Tiếu Mẫn đã bắt lấy hắn, hôn lên hắn môi, mà Mộ Dung Giật cũng không nhàn rỗi, bắt đầu yêu thương nàng mềm mại nhất địa phương. Hai cái nam nhân, một trên một dưới, toàn lực hầu hạ Tiếu Mẫn. 2 phút sau, đưa Mộ Dung Giật ra Tiểu Giật, ở tiến vào Tiếu Mẫn trong cơ thể đụng phải một tầng chướng ngại là lúc, hắn đầy mặt thượng đều là kinh hỉ. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tiếu Mẫn cùng Âu Dương đã từng có ra thịt chi thân, nhưng hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai Tiếu Mẫn vẫn là hoàn bích chi thân. Bực này kinh hỉ tới là Mộ Dung Giật quá mức cao hứng tột đỉnh, nam nhân sao, đều là thích nữ nhân kia một tầng lá mỏng, này sẽ làm hắn càng thêm quý trọng nữ nhân. Mộ Dung Giật một cao hứng, vòng eo đột nhiên đi phía trước một đường. Đau sớm đã mất đi ý thức Tiếu Mẫn, hét lên một tiếng. Nàng tiếng kêu mới ra tới, lập tức đã bị Âu Dương cấp hàm vào trong miệng, ngăn chặn nàng tiếng kêu. Mộ Dung Giật động tác hơi hơi một đốn, ở Tiếu Mẫn chịu không nổi trong cơ thể dự tính, thân mình vặn vẹo thời điểm, hắn cũng kéo ra mổ tờ thanh, vòng eo bay nhanh lay động lên. Hắn động tác từ chậm đến mau, lại đến bay nhanh, mau đã nhìn không thấy hắn động tần suất. Tiếu Mẫn thân mình bị hắn đâm lắc qua lắc lại, rách nát thanh âm, không ngừng từ miệng nàng tràn ra. Âu Dương đôi tay cùng bái ở nàng trước ngực, nàng hai chỉ trước ngực làm hắn ái cực kỳ, hắn tiểu đệ đệ cũng sớm đã diều võ Dương oai, vận sức chờ phát động. Nhìn thấy Mộ Dung Giật đầy mặt vui thích biểu tình khi, hắn liền càng thêm nhịn không được muốn tiến vào Tiếu Mẫn trong cơ thể, hắn theo bản năng đem Tiếu Mẫn tay di đưa đến hắn tiểu đệ đệ trên người đi, làm tay nàng ái lộng nó. Tiếu Mẫn ý thức không rõ, làm cái gì đều bằng cảm giác, trên tay có cái gì nàng liền dùng lực nắm một chút, này nắm chặt, thiếu chút nữa không đem Âu Dương cấp nắm tả. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhịn xuống không tả đi ra ngoài, túi đầu ở Tiếu Mẫn bên thai rủ hống này nàng động nhất động, Tiếu Mẫn theo bản năng bắt đầu hoạt động, sảng Âu Dương đầy mặt hưng phấn. Hai cái nam nhân hầu hạ một nữ nhân là hạnh phúc nhất cái kia, tân hôn này, hai cái tân lang ai cũng không có đi ra ngoài kính một chén lĩnh rượu. Tiết Thiên Thần, Lang Nguyệt từ từ, mọi người vẻ mặt buồn bực, tò mò lại đây nhìn xem, kết quả, còn chưa tới tân phòng, liền nghe được bên trong truyền đến không hài hòa thanh âm. Mọi người là vẻ mặt hứng thú cùng quang minh chính đại đứng ở bên ngoài nghe tường, mà đứng ở đằng trước người, thình lình chính là cơ toa. Cổ đại phòng ở một chút cũng không cách âm, bên trong từng đợt vui thích thanh, tiếng đánh, ngay cả thật nhỏ hô yếm thanh, cùng nói chuyện thanh cũng một tia không lậu truyền ra tới. Phó mã phủ chiêu đái khách nhân chủ tử đều không hề, các khách nhân ăn xong lúc sau tự hành đi vào hậu viện nháo động phòng, ai ngờ, đại thật xa liền nhìn đến một đại ba người, ai cũng không nói gì, đang nghe tường. Nghe tường người càng ngày càng nhiều, mọi người cũng bất chấp ăn cơm uống rượu nói chuyện thiếm, nghe tường sự tình tương đối quan trọng. Thanh âm vẫn luôn ở liên tục, mãi cho đến trời tối còn không có kết thúc, mọi người đều thật sâu vì Mộ Dung Giật cùng Âu Dương, Tiếu Mẫn ba người giơ ngón tay cái lên. Cường, thật cường. Chắc không được như vậy gấp không chờ nổi động phòng, nguyên lai là người ta có một thân hảo thể lực. Trời tối, có chút khách nhân cũng ngượng ngùng lại nghe đi xuống, sôi nổi hướng Lăng Nguyệt bọn họ cáo tử. Tiết Thiên Thần cùng cơ toa hai người là thích nhất nghe tường hai người nghe mùi ngon, vui đến quên cả trời đất. Ở các khách nhân đều đi rồi lúc sau, bọn họ làm hạ nhân chuyển đến cái bàn, lấy tới rượu nguyên chất cùng điểm tâm, trực tiếp ngồi ở Tiếu Mẫn cửa, một bên nghe một bên uống rượu, thập phần thích ý. Vẫn luôn nghe được sau nửa đêm. Hai người vẫn là chưa đã thèm, có đôi khi, cơ toa còn muốn xuất khẩu lời bình một chút, cùng Tiết Thiên Thần thảo luận bọn họ kịch liệt trình độ. Thẳng đến Mặc Vô Tâm cùng Mặc Vô Tình tỉ đệ hai cái, thật sự là chịu không nổi nữa, mới đem hai người vừa lừa lại gạt mang kéo cấp kéo đi rồi. Tiếu Mẫn ba người ở tân phòng bên trong, này một đái chính là ba ngày. Ba ngày sau, đưa Mộ Dung Giật cùng Âu Dương ra tới khi, thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ, hai người tốt cũng cùng ca nhi hai dường như, trên mặt kia kêu một cái hạnh phúc ca. Làm Uyên Ương nhìn đều phải ghen ghét ba phần. Mà Tiếu Mẫn sớm đã mệt cùng điều chết cẩu giống nhau, nằm liệt trên giường, nặng nề ngủ. Hai ngày sau, đưa một màn này ở cơ toa trong phòng tái diễn là lúc, đem cơ toa hận đến thẳng ngứa răng. Cơ toa nhiều mánh, nàng so Tiếu Mẫn nhưng mánh nhiều, nàng dược tính vừa phát tác, liền đem nhân ra Mặc Vô Tâm cấp bổ nhào vào ở trên giường. Nàng tại thượng, hắn tại hạ, trực tiếp liền đem nhân ra Mặc Vô Tâm quần áo cấp lột cái tinh quang, đem hắn ăn một cây xương cốt cũng không dư thừa hạ. Đương nhiên, Mộ Dung Giật còn không có như vậy tổn hại, sẽ cho chính mình đồ đệ tìm tới mấy cái tinh địch, cho nên, hắn chỉ là hảo tâm cấp cơ toa nhiều thả như vậy một chút dược mà thôi. Liên như vậy một chút dược, thiếu chút nữa không đem cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hai người cấp mệt chết, suốt hai ngày hai đêm, hai người ở trên giường liều chết chiến miên, điên cuồng vẫn luôn làm, vẫn luôn làm. Liên ở Mặc Vô Tâm cảm giác hắn đều sắp tinh tẫn nhân vong là lúc, cơ toa trên người dược tính rốt cuộc lui xuống. Cơ toa mệt nằm sắp xuống sau. Ở ngủ say phía trước, ở trong lòng đem Mộ Dung Giật cấp mắng 1000 biến 1000 biến. Liên Mộ Dung Giật tổ tông 38 đại cũng chưa buông tha, toàn bộ bị nàng thăm hỏi vài biến. 574 nam nam ái ái. Lang phủ. Đừng. Đừng thoát. Lang Thiếu Khanh nhìn thấy trên người hắn quần áo, một kiện, toàn bộ bị Bạch Duyên Húc cấp bỏ đi, hắn khẩn trương vội vàng muốn cấp trở về. Ngoan, đừng núp nhích, làm ta hảo hảo xem ngươi. Bạch Duyên Húc cười giống một con sói đuôi to giống nhau. Mạo lục quang ánh mắt chăm chú vào Lăng Thiếu Khanh trên người, nhìn không chớp mắt. Lăng Thiếu Khanh khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, hồng lấy máu, hắn khẩn trương muốn che lại thân thể của mình, đống nhiên nghĩ đến, hắn hai tay quá tiểu, Lăng Thiếu Khanh vội vàng rỗi tay đi che lại Bạch Duyên Húc đôi mắt. Bạch Duyên Húc ha hả cười, vươn đôi tay ôm lấy nhào vào trong ngực Lăng Thiếu Khanh, hai tay yêu thương không thôi ở trên người hắn dao động. Bạch Duyên Húc trên người nội thương cùng ngoại thương sớm đã hảo. Hắn nội lực thâm hậu, tự hành điều tức hơn nữa Lăng Nguyệt dược. Hai bút cùng vẽ, phục hồi như cũ so người bình thường muốn mau nhiều. Bạch Duyên Húc không cần ở tại Bạch Y Liễu cung sau, liền trực tiếp chuyển đến Lăng phủ cư trú, lấy hắn là Lăng Thiếu Khanh bạn tốt thân phận trụ tiến Lăng Thiếu Khanh sân. Mà Lăng Thiếu Khanh cũng không cự tuyệt, chỉ là đem hắn trong viện mặt hạ nhân toàn bộ khiển đi ra ngoài, không có hắn triệu hoán, không chuẩn bọn họ tùy tiện vào ra. Lăng gia Tam lão cũng coi như là cam chịu Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc quan hệ, bọn họ ba người nhặt được Bạch Duyên Húc hai người hành vi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không hề quản bọn họ hai người sự tình. Bạch Duyên Húc cũng biết đúng mực, ở tam bột nợ trước, hắn cùng Lăng Thiếu Khanh sẽ thu liễm rất nhiều, sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người tới kích thích tam lão trong mắt cùng trái tim. Nhưng là ở ngầm, một có cơ hội, Bạch Duyên Húc liền ái đánh lén Lăng Thiếu Khanh, khí Lăng Thiếu Khanh lại thẹn lại bực, lại ái cực kỳ hắn những cái đó hành động. Bất quá, loại này đem trên người quần áo toàn bộ cởi cho chơi, này vẫn là lần đầu tiên, Bạch Duyên Húc nhìn thấy Mộ Dung Giật bọn họ đều thành thân. Ba người còn quá vô cùng hạnh phúc, làm hắn hảo sinh hâm mộ. Cho nên, hắn hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải ăn luôn này chỉ tiểu bạch thỏ. Lăng Thiếu Khanh ý thức được chính mình làm cái gì việc ngốc lúc sau, hắn vội vàng muốn lui lại, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Bạch Duyên Húc hơi hơi dùng sức, Lăng Thiếu Khanh này chỉ tiểu bạch thỏ đã bị hắn cấp đè ở trên giường, hắn nhanh chóng đem chính mình trên người quần áo toàn bộ cởi, ra bên ngoài ném đi. Ta muốn ở mặt trên. Lăng Thiếu Khanh trừng mắt hắn trắng non thân thể, mặt đỏ tới mang thai phẫn nộ quát. Hảo. Bạch Duyên Húc gật đầu đáp ứng. Hắn đáp ứng quá nhanh, làm Lăng Thiếu Khanh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không phản ứng, chờ hắn phản ứng lại đây sau, cao hứng liền phải phản công Bạch Duyên Húc khi, Bạch Duyên Húc tiếp tục nói, ta trước tiên ở mặt trên, sau đó ngươi tới. Không cần, ta trước. Lăng Thiếu Khanh không thuận theo, đây chính là làm nam nhân tôn nghiêm, liền tính hắn phải bị hắn áp, cũng đến hắn trước để ép hắn về sau. Ngoan, làm ta trước, ta đã chờ không kịp. Bạch Duyên Húc mềm nhẹ thanh âm dụ hống, hắn thanh âm thực ôn nhu, cho người ta ấm áp cùng cảm giác. Sẽ làm người không tự giác nghe lời hắn. Lăng Thiếu Khanh kiên định tâm buông lỏng vài phần, cầm lòng không đậu gật đầu. Hắn mới vừa gật đầu liền tỉnh ngộ lại đây, hắn lập tức muốn đổi ý, chính là phúc hắc tới cực điểm Bạch Duyên Húc sao có thể sẽ cho hắn cơ hội này. Bạch Duyên Húc một túi đầu, một ngụm ngậm lấy Lăng Thiếu Khanh tiểu đệ đệ, ôn nhu ôm yếm nó. Lăng Thiếu Khanh bị này kích thích hình ảnh cấp chấn động tột đỉnh, hắn này chỉ tiểu bạch thỏ chỗ nào gặp qua bực này hình ảnh a, hắn khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng như máu tươi. Lăng Thiếu Khanh thấy Bạch Duyên Húc một viên màu đen đầu, chôn ở hắn hai chân bên trong, thật dài nhu nhu tóc đen phiêu tán xuống dưới, lướt qua hắn đùi, ngứa nhu nhu, thực thoải mái, thực tao dương. Lăng Thiếu Khanh thân thể từng trận dùng mình, hai chân không tự giác kẹp chặt, không nghĩ làm Bạch Duyên Húc tiếp tục cấp liếm láp đi xuống. Chính là, thân thể hắn so với hắn tư tưởng muốn thành thật nhiều, hai chân trực tiếp đem Bạch Duyên Húc đầu cấp kẹp chặt, không cho hắn rời đi. Bạch Duyên Húc nghe thấy Lăng Thiếu Khanh trong miệng tràn ra vui thích thanh âm, hắn hơi hơi mỉm cười. Càng thêm ra sức câu yếm Lăng Thiếu Khanh bà bối. Biết vài phút sau, Lăng Thiếu Khanh rốt cuộc nhịn không được tiết ra tới. Bạch Duyên Húc đem hắn ngọt dịch đều hàm ở trong miệng, phun ra một bộ phận lưu tại Lăng Thiếu Khanh cúc hoa mặt trên, hắn yêu thương vô về chơi đùa vài cái. Rồi sau đó thân mình hướng lên trên, chế trụ Lăng Thiếu Khanh đầu, hôn lấy bờ môi của hắn, đem trong miệng ngọt dịch đưa vào trong miệng của hắn. Hắn cũng không có rời khỏi, mà là hảo một trận sông cuộn biển gầm, cuồng phong loạn tạc, thẳng đến ngọt dịch đều bị hai người cấp ăn vào trong bụng đi. Bạch Duyên Húc mới rời đi bờ môi của hắn. Hắn đi vào Lăng Thiếu Khanh bảo bối phía dưới, mạo lục quang tầm mắt chăm chú vào cái kia cúc hoa mặt trên, duỗi tay chạm đến vài cái. Lăng Thiếu Khanh theo bản năng buộc chặt, cúc hoa hé miệng hợp lại, hình như là ở mời hắn tiến vào giống nhau. Bạch Duyên Húc ôn nhu cười, nắm lấy chính mình đã sớm vận sức chờ phát động tiểu bảo bối, để ở Lăng Thiếu Khanh cúc hoa mặt trên. Lăng Thiếu Khanh đã sớm bị Bạch Duyên Húc cao siêu kỹ thuật, cấp làm cho không biết đông nam tây bắc, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì. Cũng ý thức được cái gì, tâm tình của hắn khẩn trương, muốn ngăn lại Bạch Duyên Húc, nào biết, Bạch Duyên Húc căn bản là không cho hắn có xuất khẩu cự tuyệt cơ hội, hắn mãnh lực đi phía trước một đưa. Lăng Thiếu Khanh chỉ cảm thấy hắn nơi đó, như là bị xé rách giống nhau đau đớn, hắn đau kêu một tiếng, đau là hắn một quyền triệu Bạch Duyên Húc cánh tay thượng đánh qua đi. Bạch Duyên Húc cũng bị hắn kẹp muốn chết muốn sống, hưng phấn tới rồi cực điểm, hắn nhịn xuống Lăng Thiếu Khanh báo nổi, mặc cho hắn phát cáo đánh hắn. Ở Lăng Thiếu Khanh cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới sau, Bạch Duyên Húc mới bắt đầu chậm rãi có động tác, hắn chậm rãi chịu rong. Nhìn thấy Lăng Thiếu Khanh đau mặt nhất chịu, hắn liền động chậm một chút, nhìn thấy vẻ mặt của hắn lơi lòng chút, hắn liền động nhanh lên. Lăng Thiếu Khanh chỉ là ngay từ đầu đau đớn, sau lại, ở Bạch Duyên Húc ôn nhu săn sóc gâu yếm hạ, đau đớn chậm rãi biến mất, ngay sau đó mà đến chính là hắn chưa từng có nếm đến quá mất hồn tư vị. Lăng Thiếu Khanh mới nếm thử mây mưa, Bạch Duyên Húc đầu một hồi cũng không dám muốn quá mức, sợ hắn thừa nhận không được. Ba lần qua đi, Bạch Duyên Húc cuối cùng là buông tha Lăng Thiếu Khanh, ôm hắn cùng nhau nặng nề ngủ. Tới rồi ngày thứ hai, Bạch Duyên Húc đầy mặt vui vẻ, tinh khí thần đạt tới no đủ trạng thái, nhìn thấy ai đều là một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng. Lăng Chấn Bang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong miệng hừ hừ hai tiếng. Nhặt được Bạch Duyên Húc vẻ mặt cao hứng kính, lại nhìn đến Lăng Thiếu Khanh vẻ mặt xấu hổ buồn bực khí ngứa răng dạng, hắn không cần tưởng cũng biết này hai người tối hôm qua thượng làm chuyện tốt gì. Lăng Chấn Bang cấp Bạch Duyên Húc ném đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Bạch Duyên Húc lập tức thu liễm rất nhiều, bất quá, kia khỏe miệng luôn là không tự giác sẽ nhếch lên. Đã nhiều ngày, Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc đã có thời gian liền sẽ bồi hai hài tử, dựa theo bọn họ nói chính là trước tiên bồi dưỡng cảm tình, trước tiên học tập làm cha. Lăng gia người cũng không thèm để ý, dù sao là Lăng gia con cháu, Lăng gia người ai nuôi nấng cũng không quan hệ. Bất quá, Lăng Thiếu Hoàng đối với chính mình một cái nhi tử, muốn quan thượng Bạch Duyên Húc một cái dòng họ, hắn chính là vạn phần không vui. Cho nên, hắn nhìn thấy Bạch Duyên Húc vẻ mặt vui vẻ bộ dáng khi, tổng hội nhịn không được chèn ép hắn vài câu trong lòng mới có thể cảm thấy cân bằng. Bạch Duyên Húc cũng không để bụng, hắn giống như là một tường đồng vách sắt, đao chém bất động, kiếm thư không mặc, tùy tiện Lăng Thiếu Hoàng trào phúng. 575 giải tán địa ngục chi môn. Nhật tử ở đại gia hạnh phúc vui sướng chung, thực mau liền đến Lăng Nguyệt cùng Chu Ưng ước hẹn ngày. Lăng Nguyệt lãnh liên can người chờ, sớm liền động thân, 11 con ngựa kỵ, 2 chiếc xe ngựa, ở trên đường đi rồi hảo chút thời gian, ở giao dịch trước một ngày, bọn họ rốt cuộc chạy tới Minh Thành. Lăng Thiếu Khanh đã từ đi Minh Thành thành chủ chức quan, cho nên này tòa Minh Thành giờ phút này đã không phải thuộc về hắn thiên hạ. Bọn họ đoàn người tuyển một khách điếm trụ hạ, tới rồi ngày thứ hai, Lăng Thiếu Khanh nghe nói Lăng Nguyệt muốn đi thu địa ngục chi môn, hắn rất tò mò cũng muốn đi theo đi xem náo nhiệt. Bất quá, hắn nói mới xuất khẩu, đã bị Bạch Duyên Húc ngăn trở. Nói giỡn, Lăng Thiếu Khanh này một con tiểu bạch thỏ không võ công không kinh công, nếu là Lăng Nguyệt giao dịch một khi thất bại, khẳng định sẽ đánh lên tới, đến lúc đó này chỉ tiểu bạch thỏ chỉ có làm người chém phân. Cho nên Bạch Duyên Húc tuyệt đối sẽ không làm Lăng Thiếu Khanh mạo như vậy nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ còn có hai hài tử muốn xem, chỗ nào có thời gian đi nhìn cái loại này náo nhiệt, vẫn là tăng tiến phụ tử cảm tình tương đối quan trọng. Lúc này đây lên đường, bọn họ đem hài tử cấp trực tiếp mang đến, hài tử con nhỏ, bọn họ mời đến hai cái bà vú, lại tùy thân mang đến hai cái nha hoàn, dọc theo đường đi chiếu cố hai hài tử. Trên đường có hai đứa nhỏ đi theo lên đường, cho nên Lăng Nguyệt bọn họ hành tẩu chậm, ngắn ngủn 3 ngày lộ trình, bọn họ cố tình đi rồi 7-8 thiên. Tiếu Mẫn là nhàn không xuống dưới người, nàng đã sớm muốn đi địa ngục chi môn kiến thức một phen. Nào biết, nàng còn không có mở miệng đã bị Mộ Dung giật một cái mắt lạnh đảo qua đi, làm nàng nhược không dám lại mở miệng yêu cầu. Nếu là ngày thường, Tiếu Mẫn khí thế cũng sẽ không làm Mộ Dung giật một ánh mắt cấp áp đảo, chính là hiện tại bất đồng, ở mấy ngày trước Lăng Nguyệt liền chẩn đoán chính xác nàng đã hoài có thai. Cái này đại tin tức làm Mộ Dung giật cùng Âu Dương hai người cao hứng thẳng dậm chân, vui sướng tột đỉnh. Tuy rằng không biết Tiếu Mẫn trong bụng là bọn họ hai người con của ai, bất quá mặc kệ hài tử là của ai, bọn họ hai người đều thật cao hứng. Hai người đều thương lượng qua, về sau có hài tử, bọn nhỏ liền xưng hô hai người một cái vì cha một cái vì phụ thân, tuy hai mà một, chẳng phân biệt người ta. Mà buổi tối bồi tẩm, liền càng thêm bộ phận lẫn nhau, trực tiếp một người một bên, hai người đồng thời ôm Tiếu Mẫn ngủ, không có gì thay phiên. Cái loại này một người độc miên, một người làm bạn Tiếu Mẫn, một người hạnh phúc, một người cô độc sự tình, tuyệt không sẽ phát sinh. Tiếu Mẫn mang thai, hai cái khẩn trương hài tử phụ thân đương nhiên cự tuyệt Tiếu Mẫn lòng hiếu kỳ. Tiếu Mẫn tính tình, từ thượng một lần nhân nàng tò mò mà làm hại bọn họ 4 người bị thương nặng, còn hại chết Tiết Thiên Thần một đội tinh binh sau, cũng thay đổi rất nhiều, không có trước kia như vậy tùy hứng. Cho nên, đối mặt hai cái khẩn trương nam nhân, Tiếu Mẫn cũng đánh mất đi Ngọc Sơn địa ngục chi môn nhìn xem ý tưởng. Tới rồi cuối cùng, chỉ có Lăng Nguyệt, Mạc Vô Trần, Cơ Toa, Mạc Vô Tâm, 4 cái chủ tử, còn có Mục Nghệ, Vũ Cung Điện, 3 cái hộ vệ, cùng mang theo Chu Mẫn Châu đi trước Ngọc Sơn. Ngọc Sơn dưới chân, mà thu được thư từ Chu Ưng huynh đệ hai người, sớm đã chờ ở nơi đó, nên đón Lăng Nguyệt liên can người chờ. Chu Ưng nhìn thấy Lăng Nguyệt đoàn người tiến đến, hắn ánh mắt cũng không có dừng ở Lăng Nguyệt trên người, mà là ở nàng đội ngũ trung siêu tầm Chu Mẫn Châu thân ảnh. Cưới ngựa người, cũng không có Chu Mẫn Châu, Chu Ưng đem ánh mắt đầu hướng về phía trung gian kia chiếc trên xe ngựa mặt. Lăng Nguyệt đầu tàu gương mẫu, ngừng ở Chu Ưng phía trước, nàng nghiêng người nhảy lên xuống dưới. Mạc Vô Trần, Cơ Toa, Mạc Vô Tâm, Vũ Cung Địa, lần lượt xuống ngựa tới. Chu Ưng, biệt lai vô dạng. Lăng Nguyệt Phúc hắc cười ha hả nói, ánh mắt liếc mắt một cái hắn bên người Chu Tước, nhưng thấy Chu Tước biểu tình suy sút, hình như là đã chịu bao lớn đả kích giống nhau. Chu Ưng đôi tay ôm quyền, chắp tay nói, Hàn Vương Phi, ta Chu mẫu người ta nói đến làm được, hôm nay, địa ngục chi môn liền toàn quyền giao cho ngươi, còn thỉnh Hàn Vương Phi đem Mẫn Châu giao ra đây. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Lăng Nguyệt hì hì cười, ngươi ở trong tay ta, bất quá sao, chờ ta tiến vào địa ngục chi môn lúc sau, ta mới có thể đem người giao cho ngươi. Hàn Vương Phi, ngươi không phải là lật lọng đi. Chu Ưng sắc mặt trầm xuống, trong mắt tiêu ra một cổ lạnh lẽo, bắn về phía Lăng Nguyệt. Mấy ngày này, hắn chờ đến đầu tóc mau trắng, hắn đã chờ không kịp muốn gặp đến Mẫn Châu. 3 tháng thời gian, đã là hắn tưởng niệm Mẫn Châu nhất cực hạn thời gian. Hắn ngày ngày hàng đêm, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tưởng niệm hắn Mẫn Châu, tưởng niệm cắn nuốt hắn cả trái tim thần, tương tư chi đau đem hắn tra tấn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hôm nay, nếu là cái này Lăng Nguyệt ở chơi cái gì hoa chiêu, hắn định sẽ không làm nàng như nguyện, hắn nhất định phải nhìn thấy Mẫn Châu không thể. Sao có thể đâu, ta Lăng Nguyệt nói chuyện từ trước đến nay tính toán. Lăng Nguyệt giảo hoạt cười nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút địa ngục chi môn người, giao cho ta lúc sau, bọn họ hay không sẽ nghe theo với ta mà thôi. Chu Ưng vừa nghe, sắc mặt càng thêm hắt trầm đi xuống. Hắn ánh mắt liếc mắt một cái không có động tĩnh trên xe ngựa mặt, cái này ta cũng không thể bảo đảm, ta chỉ nói qua, ta đem địa ngục chi môn giao cho ngươi, đến nỗi môn trung người có thể hay không nghe theo với ngươi, vậy muốn xem Hàn Vương Phi năng lực. Ân, ta biết, cho nên ta muốn cho cửa son chủ ở đây bồi ta làm một việc, chuyện này có ngươi ở đây nhất định có thể thành công. Lăng Nguyệt cười hắc hắc, cười trong mắt mãn vẻ mặt giảo hoạt. Lăng Nguyệt chiều đuổi xe ngựa Mục Nghệ, chiêu một chút tay, Mục Nghệ vén lên xe ngựa mảnh, Chu Mẫn Châu thân ảnh từ bên trong chui ra tới. Chu Mẫn Châu sẽ không cưỡi ngựa, cho nên này dọc theo đường đi nàng cùng mang thai Tiếu Mẫn cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa, hai cái nữ hải vừa nói vừa cười cũng có bạn. Nhìn đến Tiếu Mẫn trong mắt hạnh phúc, Chu Mẫn Châu mỗi một lần đều sẽ nghĩ đến Chu Hưng, trong mắt đều sẽ hiện lên chua xót bi thương. Thẳng đến giờ khắc này, Chu Mẫn Châu chiều Chu Hưng vọng lại đây, nhìn thấy Chu Hưng thân ảnh khi, nàng mới biết được nàng có bao nhiêu tưởng hắn. Loại này cấm kỵ chi luyến, ông trời sẽ trừng phạt nàng đi. Ông trời nếu muốn trừng phạt nàng lời nói, vậy làm nàng tư tâm một chút, vứt bỏ trong lòng hết thể tạp nghiệm, làm nàng lớn mật hướng đi hắn. Nàng cùng hắn thông báo, hắn sẽ cự tuyệt, vẫn là tiếp thu. Nàng hẳn là giống Tiếu Mẫn như vậy lớn mật tranh thủ chính mình suy nghĩ muốn, tựa như Tiếu Mẫn lớn mật ở Mộ Dung Giật trước mặt tranh thủ nàng muốn Âu Dương giống nhau. Nàng cũng muốn lấy ra kia phần dũng khí, ở Chu Ưng trước mặt tranh thủ hắn. Nếu nàng không bán ra bước đầu tiên, như vậy nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hắn có thể hay không đáp ứng nàng. Chu Ưng trên mặt rung động tột đỉnh, hắn đột nhiên phi thân dựng lên, trực tiếp dừng ở xe ngựa bên, Mẫn Châu. Chu Ưng tâm tình rung động, muốn nói cái gì, cuối cùng hắn nhìn xuống, vươn tay đi, muốn đem Chu Mẫn Châu cấp ôm xuống dưới. Chu Mẫn Châu gương mặt ngượng ngùng, hơi hơi đỏ lên, thân mình chậm rãi đi phía trước huynh, đôi tay lớn mật gắt gao ôm Chu Ưng cổ, làm hắn ôm nàng xuống dưới. Chu Ưng cả người cứng đờ, một cổ thuộc về thiếu nữ thể vị mùi hương xông vào mũi, hắn nhịn không được hít sâu một ngụm, mùi hương nháy mắt chui vào thân thể hắn, làm hắn tim đập nhanh hơn mấy lần. Ngốc tử, thất thần làm gì, còn không mau ôm ta đi xuống. Chu Mẫn Châu ở bên thai hắn, tiếng cười nhắc nhở nói. Chu Ưng tức khắc hoàn hồn, hắn theo bản năng hơi hơi quay đầu liếc Lăng Nguyệt mấy người liếc mắt một cái, nhìn thấy mấy người bọn họ toàn bộ vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ hai người khi, Chu Ưng ánh mắt lóe lóe, mặt không đổi sắc, ôm chú Mẫn Châu xuống dưới. Chu Mẫn Châu rơi xuống đất sau, chủ động dắt Chu Ưng một bàn tay, khoe miệng mỉm cười, đi hướng Lăng Nguyệt mấy người. Ở Lăng Nguyệt trước người đứng yên, Chu Mẫn Châu nhấp môi cười, Lăng Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng đậu hắn, hắn người này chết cấn não, một cây gân thông rốt cuộc, chuyển bất quá con tới. Ta có thể không có đậu hắn. Lăng Nguyệt vẻ mặt vô tội nói. Chu Mẫn Châu khinh bỉ nàng liếc mắt một cái, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Ưng, ôn nhu nói, Ưng, đi, chúng ta bồi Lăng Nguyệt tỷ đi địa ngục chi môn, nàng hôm nay có chuyện phải làm, yêu cầu ngươi ở bên cạnh đương láo hổ. Cáo mượn oai hùng, Lăng Nguyệt tỷ là vẫn luôn hồ ly, nàng đại ca Chu Ưng chính là một con láo hổ, có hắn này chỉ láo hổ ở, địa ngục chi trong môn mặt những cái đó tiểu động vật cũng không dám phiên thiên. Chu Ưng bị Chu Mẫn Châu đột nhiên thay đổi xưng hô cấp chấn sửng sốt, ngược lại khỏe mắt mỉm cười, không chút suy nghĩ liền khom lưng một phen bế lên Chu Mẫn Châu, dẫn đầu phi thân chiều địa ngục chi môn phương hướng bay đi. Lăng Nguyệt trừng mắt Chu Ưng bóng dáng, sắc mặt ngạc nhiên, ách, nàng nói lâu như vậy, đều không kịp Mẫn Châu một câu. Nàng lời nói, Chu Ưng liền cho rằng nàng có âm mưu, nhưng Mẫn Châu lời nói, hắn liền suy xét một chút đều không có, liền tiếp nhận rồi. Nay tính yêu ma lực, cũng quá hắn nha khinh bị người đi. Cơ Toa cùng Mạc Vô Tâm, song song phi thân dựng lên, Mạc Vô Trần ở Lăng Nguyệt còn ở tự hỏi khi, khom lưng một phen bế lên nàng, phi thân đi trước Ngọc Sơn. Thức mau, Vũ Cùng Điện, Mục Nghệ, đều phi thân rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có Chu Tức một người. Mục Nghệ rời đi trước, hắn đi đến Chu Tức bên người, vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, hỗ trợ xem một chút ngựa cùng xe ngựa, cảm ơn. Mục Nghệ nói xong, còn không đợi Chu Tức khí hoa hoa kêu to, hắn liền phi thân đi rồi. Chu Tức trừng mắt mấy thất ngựa, còn có xe ngựa, sắc mặt biến thành màu đen lại thân cảm vô lực, trong khoảng thời gian này, thói đời nóng lạnh, ôn nhu ấm lạnh, hắn đã xem đủ rồi. Ngày ấy, Chu Ưng đem hắn mang về Chu ra sau, hiểu na nàng thế nhưng chỉ ở ngày đầu tiên khi, tới xem qua hắn một lần, gần một lần. Ở nàng nghe nói hắn võ công bị phế lúc sau, liền rốt cuộc không có tới xem qua hắn, tránh hắn như rắn độc manh thu giống nhau, liền tính là muốn từ hắn phòng cửa quá, nàng đều phải vòng đường xa đi. Hắn dưỡng bệnh một tháng, cũng đem nhiệt tình tâm cũng hoàn toàn dưỡng lạnh lẽo, tình yêu thất bại làm hắn thấy rõ rất nhiều chuyện. Hắn hôm nay có thể rơi vào như thế kết cục, vì cũng là Giang Hiểu Na, lại không nghĩ rằng tới rồi cuối cùng hắn thế nhưng sẽ rơi vào bị người ghét bỏ nông nỗi. Sau lại hắn từ hạ nhân trong miệng, mới trong lúc vô ý biết, nguyên lai, Hiểu Na sấn hắn bị nhốt mê hồn trận là lúc, thế nhưng cùng địa phương một cái thương nhân gia công tử cặp với nhau. Hắn nghe được thời điểm, cũng rõ ràng nghe được chính mình trái tim rách nát thanh âm. Nhìn thấu Giang Hiểu Na tâm lúc sau, hắn tâm hoàn toàn ngã vào đáy cốc, khiến cho hắn nương tìm một cái cớ, đem Giang Hiểu Na huynh muội hai cái cấp khiển đi ra ngoài. Vốn dĩ, hắn khám phá Hồng Trần muốn đi phụ cận là lướt chùa xuất ra vì tăng, chính là hắn đại ca nói cái gì cũng không đồng ý. Đại ca khuyên bảo hắn hơn một tháng, hắn mới hiểu được hắn đại ca vì cái gì sẽ buông hết thể danh lợi cùng quyền lực, tình nguyện quá cùng thế vô tranh nhật tử. Người này thế gian, trừ bỏ quyền thế còn có rất nhiều đồ vật đáng giá người đi quý trọng, quyền thế cũng không thể mang cho người hết thảy, có rất nhiều đồ vật đều là quyền thế sở không thể cho. Tựa như Mặc Vô Trần giống nhau, hắn tình nguyện buông quyền thế bồi ái thê cùng nhau du sơn ngoạn thủy, loại này hạnh phúc là quyền thế sở không thể cho. Ngọc Sơn Thượng, Mặc Vô Tâm lãnh mọi người xuyên qua mê hồn trận, tới rồi địa ngục chi môn nhập khẩu. Chu Ưng tiến lên mở ra nhập khẩu cơ quan bị mở ra sau, Lăng Nguyệt mấy người đi vào đi. Chu Mẫn Châu Thượng một lần tiến vào khi, là Chu Ưng sấn nàng ngủ thời điểm ôm nàng đi vào, cho nên, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái cơ quan, nàng trong lòng tò mò muốn mệnh. Chu Ưng đi đến bên người nàng, thân mật xoa xoa nàng sợi tóc, khom lưng một phen bế lên nàng, hai người tiến vào cơ quan. Ở cơ quan đóng lại kia một khắc, bên trong đen nhánh một mảnh, Chu Mẫn Châu trên đầu trước, nàng vốn là muốn để sát vào Chu Ưng bên hai, nói với hắn nàng thực sùng bái hắn. Nào biết, nàng mới ngửa đầu hơi hơi dựa trước, môi liền đụng phải một mảnh mềm mại đồ vật. Nàng hơi hơi sửng sốt, đương nàng ý thức được nơi nào là thứ gì khi, nàng mặt đẹp nháy mắt bạo hồng, đầu vừa muốn sau này ngưỡng. Nàng môi đỏ đã bị kia há mồm môi cấp hàm ở trong miệng, bị hắn cấp không tiếng động hung hăng hôn vài cái. Chu Mẫn Châu đầu lập tức giống bị hồ nhau cấp dán lại giống nhau, hoàn toàn ngốc, không có bất luận cái gì phản ứng. Ở cơ quan mở ra một khắc trước, nàng môi đỏ rốt cuộc bị người cấp bung ra, Chu Ưng mặt không đổi sắc, dường như không có việc gì giống nhau ôm nàng đi ra ngoài. Chu Mẫn Châu sắc mặt hồng lấy máu, nàng đầu ngượng ngùng chôn ở trong lòng ngực hắn, bên hai truyền đến hắn nhảy phi thường mau tim đập. Không thể nào, đúng không? Vừa rồi nàng đại ca hôn nàng đi. Ha ha, nguyên lai, này phân tình yêu, cũng không phải nàng một bên tình nguyện, mà là đôi bên tình nguyện. Nay liên hảo, liền tính muốn bị người thoá mạng, nàng cũng muốn được đến này phân hạnh phúc, chỉ cần có thể có được này phân hạnh phúc, mặc kệ người khác như thế nào mang nàng, nàng đều không sao cả. Ra cơ quan sau, Chu Ưng cũng không có đem Chu Mẫn Châu cấp bông, mà là gắt gao ôm nàng lánh mọi người, xuyên qua địa ngục chi môn mê hồn trận. Địa ngục chi môn người, lúc này đang ở huấn luyện. Chu Ưng xuyên qua mê hồn trận lúc sau, hắn dừng lại bước chân, không hề về phía trước đi. Hắn lưu luyến không rời đem Chu Mẫn Châu bông, từ trong lòng ngực lấy ra một cái huýt sáo đặt ở trong miệng thổi lên, bén nhọn tiếng còi, chuyển tới rất xa rất xa. Hắn tiếng còi vừa ra không lâu, Lăng Nguyệt đoàn người liền nhìn đến mấy trăm cái hắc y nhân cao thủ từ nơi xa bay nhanh mà đến, mấy trăm cái hắc ảnh từ xa đến gần, giống như là mấy trăm chỉ hắc ưng giống nhau cấp tốc phi hành. Tới rồi Chu Ưng trước mặt, bọn họ sôi nổi rơi xuống. Cung kính quỳ xuống đất nên đón môn chủ. Thuộc hạ cung nên môn chủ. Ân, đều đứng dậy đi. Chu Ưng khuôn mặt túc mục, làm cho bọn họ toàn bộ đứng dậy sau ánh mắt nhìn về phía Lăng Nguyệt, ánh mắt kia trùng rõ ràng là đang hỏi, nàng muốn làm gì. Lăng Nguyệt cười duyên một tiếng, nàng từ túi bên trong lấy ra hai cái bình sứ, một cái cho Mặc Vô Trần, một cái đưa cho Chu Ưng, cười nói, làm cho bọn họ đem cái này ăn xong đi, một người một cái, tuyệt đối không thể để sót. Chu Ưng tiếp nhận bình sứ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt vẫn không nhúc nhích, đây là cái gì? Không phải độc dược. Lăng Nguyệt nhẹ giọng cười đáp, tươi cười trung tràn đầy giảo hoạt chi ý. Chu Ưng gật gật đầu, từ Mặc Vô Trần trong tay đem bình sứ lấy qua đi, một mình ta tới liền hảo. Này thuốc viên, hắn tuy rằng không biết là cái gì thuốc viên, nhưng là hắn có một loại dự cảm, tuyệt đối không phải hảo thuốc viên. Hắn cấp những người này ăn nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nhưng nếu là Mặc Vô Trần cấp nói, đám hắc ý hệ nhân này khẳng định sẽ hoài nghi. Chu Ưng cầm bình sứ, giao cho một cái hắc y đi hề dẫn đầu người, nhàn nhạt phân phó đến, đem cái này phát đi xuống, một người một cái, không thể ăn nhiều, cũng không thể không ăn. Hắc y đi hề nhân lấy quá bình sứ sau, đôi mắt tràn đầy hưng phấn, vội vàng đảo ra thuốc viên cho mấy cái hắc y đi hề nhân, làm cho bọn họ chuyển qua đi. Hắc y đi hề nhân sẽ không chút do dự, thậm chí thật cao hứng ăn xong Chu Ưng cấp thuốc viên, đó là bởi vì Chu Ưng phía trước đã cho bọn họ vài lần thuốc viên ăn. Mỗi một lần ăn xong sau. Bọn họ công lực liền sẽ tăng nhiều, hơn nữa, thân thể cũng sẽ cường tráng rất nhiều. Có hắc y ghi hệ nhân cầm thuốc viên liền gấp không chờ nổi ăn xong bụng đi, có hắc y ghi hệ nhân rung động nhìn thuốc viên, như là không bỏ được ăn giống nhau. Thức mau, mấy trăm cái hắc y ghi hệ nhân mỗi người một viên thuốc viên, đều ăn xong đi. Lăng Nguyệt sắc bén ánh mắt ở đông đảo hắc y ghi hệ nhân trên người quét một vòng, lúc sau, nàng cười hì hì đối Chu Ưng nói, Chu Ưng, chúng ta giao dịch liền đến đây là ngăn. Cái này địa ngục chi môn là ngươi vất vả mấy năm thành quả, ta không nghĩ nhận lấy, ngươi liền tiếp tục thống lĩnh đi xuống. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chu Ưng sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Lăng Nguyệt là muốn hủy diệt địa ngục chi môn, nào từng nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đem nó còn cho hắn, chẳng lẽ? Khẳng định là kia viên thuốc viên có vấn đề, Lăng Nguyệt ở thuốc viên tốt nhất động tay chân, cho nên nàng không hề lo lắng địa ngục chi môn này mấy trăm cái cao thủ là nàng uy hiếp. Những người này đã không phải ta uy hiếp, ta lưu trữ bọn họ cũng vô dụng, phải biết rằng là có ý tứ gì, trong chốc lát ngươi liền biết. Lăng Nguyệt cười ha hả thẳng lời nói thẳng, không có một tia giấu giếm. Lăng Nguyệt nói vừa ra, hắc y hệ nhân đám người bên trong liền có người kêu sợ hãi lên, tiếp theo, liên tiếp có người kêu sợ hãi, tiếng kêu chung có không dám tin tưởng, sôi nổi phẫn hận trừng mắt Chu Ưng. Mấy trăm hắc y hệ nhân, các sắc mặt nhăn nhó dường như ở thừa nhận cái gì thống khổ giống nhau, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu đầm địa. Chu Ưng khiếp sợ xá nhiên, tiếp thu đến bọn họ phẫn hận ánh mắt khi, Chu Ưng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Hảo một cái thông minh lại phúc hắc nữ nhân, thế nhưng ở ngay lúc này, bày hắn một đạo. Vừa rồi kia viên thuốc viên, là hóa công tán, ăn xong đi sau nội lực liền sẽ mất hết, liền tính bọn họ võ công lại cao cường, đã không có nội lực chẳng khác nào là một cái phế nhân. Mà Lăng Nguyệt đem hắn tính kế tiến vào, chính là muốn cho hắn thân thủ đem này viên thuốc viên cho bọn hắn ăn, bởi vì hắn thân thủ sở cấp, đám hắc y lìa nhân này sẽ không hoài nghi. Hơn nữa, xem đám hắc y lìa nhân này oán hận ánh mắt liền biết, bọn họ đem này bút chướng tính ở hắn Chu Ưng trên đầu. Mà hung thủ chủ mưu Lăng Nguyệt, lại sự tình gì cũng không có, chẳng những trừ bỏ một cái chịu uy hiếp tổ chức, còn làm hắn Chu Ưng cấp bối hát qua. Nữ nhân này thật là thông minh à, xem ra, về sau hắn muốn cho nhà hắn Mẫn Châu cách xa nàng điểm, bằng không khẳng định sẽ bị nàng cấp dạy hư. Cái này địa ngục chi môn, Chu Ưng đã sớm giao đi ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không muốn. Hắn nếu là muốn, hắn còn phải hoa đi một bút ngân lượng cho bọn hắn coi như phân phát phí, hắn đương nhiên không như vậy buồn lại tiếp thu. Không cần, chính ngươi lưu lại đi. Về sau ta Chu Ưng rời khỏi giang hồ, mặc kệ thế sự. Chu Ưng lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói. Lăng Nguyệt ngạc nhiên, ách, sao lại thế này, địa ngục chi môn cho hắn hắn làm gì không cần, này không phải hắn vất vả đã nhiều năm tổ chức sao. Lăng Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chiều những cái đó đang ở thống khổ tột đỉnh hắc y hề nhân, cao giọng hô, mọi người đều nghe, cửa son chủ lên tiếng, hôm nay khởi, địa ngục chi môn đã giải tán, các ngươi vui làm gì đi, nếu là thật sự không địa phương đi nói. Cũng có thể đầu đến quan phủ danh nghĩa đi làm bộ khoái. Hắc hắc, cái này chức vụ, là nàng vừa rồi đột phát dị ngẫm lại đến. Đám hắc y ghi nhân này nguyên bản thực lực cũng không thấp, làm quan phủ cống hiến sức lực làm bộ khoái giống như cũng không tồi. Cái kia dẫn đầu hắc y ghi nhân nghe ngôn, lập tức chịu đựng thống khổ, nộ khí đằng đằng giống nàng, chúng ta võ công liền phải mất hết, làm bộ khoái, cái nào quan phủ sẽ muôn chúng ta à? Yên tâm đi, các người võ công sẽ không mất hết. Chỉ biết đem các ngươi ăn xong đan dược sau tăng lên nội lực cấp hóa đi, mà các ngươi chính mình tu luyện ra tới nội lực còn sẽ lưu trữ, cho nên, bằng các ngươi duỗi tay làm bộ khoái không thành vấn đề. Lăng Nguyệt cười hì hì cười nói, nàng ngay từ đầu cũng muốn đem bọn họ trong thân thể nội lực toàn bộ hóa đi, nhưng nàng nghiên cứu chế tạo vài thiên dược, cuối cùng ra tới thuốc viên, chỉ có thể hóa đi đan dược tăng lên đi lên nội lực. Bất quá, như thế cấp quan phủ nhóm tăng thêm một đội thực lực không yếu nhân mã. Có lẽ, những người này có thể chuyên môn thành lập một cái bộ khoái ban, vì Tây Nguyệt quốc chuyên môn bắt được những cái đó trộm cắp, sơn tặc cường đạo. Nói như vậy, Tây Nguyệt quốc ba tánh sinh hoạt liền sẽ càng thêm an ổn. Ân, cái này chủ ý không tồi. Lăng Nguyệt ở trong lòng âm thầm khen ngợi chính mình, rồi sau đó, nàng từ túi chung lấy ra nàng thói quen với đại ở trên người một cái ký sự buồn. Cầm lấy bút nhanh chóng ở mặt trên viết mấy chữ, sau đó sẽ xuống tới, đem tờ giấy giao cho dẫn đầu hắc y hiền nhân. Cầm cái này đi tìm Minh Thành mới tới thành chủ, hắn sẽ thu lưu các ngươi. Dẫn đầu hắc y ghi nhân tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, rung động tốt đỉnh, lệ nóng doanh trọng, thiếu chút nữa liền cấp Lăng Nguyệt quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn. 576 hai cái cục cưng kết thúc. Địa ngục chi môn bị giải tán, Lăng Nguyệt đoàn người cũng về tới Tuyết Sơn. Lúc này đây, bọn họ đội ngũ chung nhiều Tiếu Mẫn tam phu thê, Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh vợ chồng son. Tiếu Mẫn cùng Bạch Duyên Húc phía trước đều ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Ở chỗ này đều có bọn họ phòng, cho nên, bọn họ hai người cũng không cần khách khí, trực tiếp làm chính mình bạn lữ trụ vào bản thân phòng. Bạch Duyên Húc thấy nơi này phòng ở đều mau không đủ trụ, liền tiếp đón sở hữu nam đồng bào, chém mấy viên trúc thụ, lại đóng thêm mấy gian phòng, làm hai nha hoàn cư trú. Mà hai tử còn lại là ở tại hắn phòng cách vách, từ bà vú đổi trụ, bọn họ xem hải tử cũng phương tiện. Mà Mộ Dung Giật vốn định đem Tiếu Mẫn cùng Âu Dương mang đi Vong Ưu cung cư trú, nào biết Tiếu Mẫn chết sống không muốn. Nói cái gì nàng muốn cùng Lăng Nguyệt ở cùng một chỗ, chết sống không xa rời nhau. Đem Mộ Dung Giật tức giận ngứa răng, trong lòng cái kia ghen ghét hận nha. Sau lại, hắn mỗi một lần nhìn thấy Lăng Nguyệt khi, đều là trong miệng hừ hừ hai tiếng, không cái sắc mặt tốt, làm cho Lăng Nguyệt không thể hiểu được. Nhà ngươi lão bà nguyện ý đi theo ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, có bản lĩnh ngươi đem lão bà ngươi hàng phục, làm nàng đừng đi theo ta. Lăng Nguyệt khinh bỉ mộ dung giật, này nha, ở địa phương khác phúc hắc tam cấp còn muốn thêm cấp, ở Tiếu Mẫn trước mặt, chính là một cái mềm quả hồng, tùy ý Tiếu Mẫn niết viên niết bẹp chủ. Mạc Tử Cánh cùng Mạc Tử Lâm hai cái cục cưng đã lâu không gặp mò mì, cơ toa cùng Lăng Nguyệt một hồi tới, đã bị bọn họ cấp dính ở. Mạc Vô Trần cùng Mạc Vô Tâm huynh đệ hai cái đại nam nhân xem đầy mặt biến thành màu đen, lòng đấu kỵ ứa ra, nhưng ở hai nương tử quân mắt lạnh hạ, bọn họ chỉ có dựa vào biên chẳng phân. Mạc Tử Cánh cùng Mạc Tử Lâm huynh đệ hai cái đã một tuổi, sớm đã sẽ đi đường. Lăng Nguyệt nhi tử Mạc Tử Cánh, hoàn hoàn toàn toàn chính là Mạc Vô Trần tiểu phiên bản. Nhìn kia một trương manh đến phiên khuôn mặt nhỏ thượng, một chút biểu tình cũng không có, chỉ có ở đối mặt Lăng Nguyệt khi, khuôn mặt nhỏ thượng liền sẽ cùng khai đóa hoa giống nhau, sán lạn nở rộ. Đối với Mạc Vô Trần khi chính là một trương táo bón mặt, thẳng đem Mạc Vô Trần cấp khí ngứa răng, thật muốn đem hắn cấp sách lên tới đánh một đốn tiểu thí thí. Mạc Tử Cánh cùng Mạc Tử Lâm hai cái tiểu manh quá, ở dính Lăng Nguyệt cùng cơ toa một cái buổi sáng lúc sau, trong lúc vô ý phát hiện nơi này tới tân bạn chơi cùng. Hai cái tiểu gây sự thấy Lăng Phi Dương cùng Bạch Thiếu Lăng lúc sau, lập tức quăng bản thân mọ mì, nhiệt tình dính Lăng Thiếu Khanh cùng Bạch Duyên Húc hai cái nhi tử Lăng Phi Dương cùng Bạch Thiếu Lăng. Lăng Phi Dương cùng Bạch Thiếu Lăng thân là tiên linh sinh hạ tam bảo thai bên trong lão đại cùng lão nhị, bọn họ một thai mà sinh, lớn lên cũng giống nhau như lúc. Hai đứa nhỏ vừa mới 3 tháng, lớn lên phấn nộn, đặc biệt xinh đẹp. Bọn họ diện mạo hoàn toàn kế tục tiên linh diện mạo, vừa thấy liền biết, lớn lên lúc sau khẳng định là hai yêu nghiệt, về sau lại không biết muốn thai hỏa nhiều ít thiếu nữ. Từ Mạc Tử Cánh cùng Mạc Tử Lâm hai cái tiểu gây sự quỷ, yêu thích thượng cùng Lăng gia hai tiểu bảo bối chơi sau, hoàn toàn đem bản thân mò mì cấp căng, cả ngày hướng Bạch Duyên Húc trụ trong phòng mặt chạy. Hai hải tử đặc biệt ra, luôn là sẽ quay giày Bạch Duyên Húc cùng Lăng Thiếu Khanh chi gian ân ái, đem Bạch Duyên Húc cấp khí sắc mặt xanh mét. Hắn cấp cửa treo một cái thẻ bài, Mạc gia tiểu tử miễn tiến. Mạc Vô Trần cùng Mạc Vô Tâm biết sau đều lớn tiếng phun cười, ngay cả Lăng Thiếu Khanh cũng cảm giác không mặt mũi gặp người. Cuối cùng, Bạch Duyên Húc ở hắn phòng sau, che lại một đống trúc úc, hắn cùng Lăng Thiếu Khanh dọn tới rồi mặt sau cư trú, hoàn toàn cùng bọn nhỏ phòng ngăn cách. Bọn họ hai người một dọn đi, Mạc Tử Cánh cao hứng, lập tức làm Quý Thanh giúp hắn đem đồ vật dọn qua đi, xâm chiếm Bạch Duyên Húc nhà ở. Mạc Tử Lâm thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, dọn qua đi cùng hắn cùng ở. Các đại nhân thấy hai hải tử chơi vui vẻ, cũng không ngăn trở, liền ở đại gia hạnh phúc nhà ga thời điểm, Lăng Nguyệt lại tuyên bố một cái tin vui. Kỳ thật, này tin vui sớm đã có, chẳng qua cơ toa không cho nàng nói, thẳng đến tới rồi tuyết sân sau, mới đồng ý làm nàng tuyên bố. Đó chính là, cơ toa sớm đã có gần 4 tháng có thai. Nàng tin tức một công bố, Mạc Vô Tâm sắc mặt lúc ấy liền đen xuống dưới, trừng mắt cơ toa, không biết muốn cao hứng vẫn là muốn sinh khí. Mấy ngày trước đây hắn liền phát hiện cơ toa dáng người thay đổi, nhưng nàng thế nhưng còn nói chính mình kia mấy ngày ăn nhiều, bụng mới có thể biến béo. Nữ nhân này, loại chuyện này thế nhưng còn dám gạt hắn, thật là. Cơ toa quyến rũ cười, phong tình vạn chủng, vội vàng đem hắn cấp kéo vào trong phòng, dùng ra cả người giải thuật, mới cuối cùng làm Mạc Vô Tâm trên mặt cười nở hoa. Cơ toa mang thai, hắn kỳ thật thật cao hứng, chỉ là thực lo lắng nàng sẽ ở sinh sản trong quá trình sẽ gặp được nguy hiểm. Thẳng đến Lăng Nguyệt luôn mãi cùng hắn bảo đảm, Mạc Vô Tâm lo lắng suốt ruột tâm, mới tính rơi xuống. Thế ngoại đào nguyên, thì sự một cọc tiếp theo một cọc tới, mà ở rất xa một cái trấn nhỏ thượng, một cái cực kỳ mỹ lệ ven hồ bên cạnh, Chu Ưng nắm Chu Mẫn Châu tay, hai người đón ven hồ ánh nắng chiều, lãng mạn tản bộ. Chu Mẫn Châu vẻ mặt lo lắng sốt ruột, quay đầu xem hắn, "Ưng, chúng ta liền như vậy đi rồi, cha cùng nương bọn họ có thể hay không lo lắng?" "Sẽ không." Chu Ưng ôn nhu trả lời. Chu Mẫn Châu bĩu môi, khó hiểu, "Vì cái gì? Chúng ta cũng không cùng bọn họ nói một tiếng." "Ta đã nói rồi, ngươi còn không có trở về phía trước, ta cũng đã nói cho bọn họ." Chu Ưng phúc hắc cười, cười xem Chu Mẫn Châu ngạc nhiên rồi sau đó lại thẹn hờ mặt. "Kia bọn họ, chẳng lẽ bọn họ đều sẽ không phản đối sao? Này cổ đại không khí khi nào như vậy mở ra? Nàng cùng hắn chính là thân huynh muội ai, thân huynh muội cũng có thể ở bên nhau." "Nha đồng đốc, bọn họ nếu là không đồng ý, chúng ta hôm nay liền sẽ không ở chỗ này." Chu Ưng dừng lại bước chân, cùng nàng mặt đối mặt, thân mật quát một chút nàng cái mũi. "Chính là, chúng ta là thân huynh muội, không phải sao? Có ai ra cha mẹ sẽ đáp ứng làm bản thân con cái ở bên nhau?" Chu Ưng thấy nàng vạn phần rối rắm mặt đẹp, hắn đột nhiên phun cười, quyết định không đùa nàng. Hắn đem tay nàng nhẹ nhàng chấp khởi, đặt ở trên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Chu Mẫn Châu sắc mặt nháy mắt bạo hồng, có chút thẹn thùng muốn rút về chính mình tay, Chu Ưng nhấp môi cười, nắm càng khẩn. Hắn đột nhiên túi đầu, ở nàng trên trán hôn một chút, làm Chu Mẫn Châu càng cảm thấy xấu hổ buồn bực. Nàng ánh mắt ngắm một chút bốn phía, phát hiện nơi nơi đều không người lúc sau, nàng sắc mặt mới tự nhiên một ít. Chu Ưng thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, thật là ái cực kỳ, hắn rôi tay ôm nàng, ôm gắt gao, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ta như vậy ái ngươi, nếu ngươi thật là ta thân sinh muội muội, ta cũng sẽ không từ bỏ này phân ái, huống chi, chúng ta không phải thân huynh muội. Ngươi, nói cái gì? Chu Mẫn Châu nhanh chóng ngửa đầu nhìn về phía hắn, không dám tin tưởng hắn vừa rồi lời nói có phải hay không thật sự. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, ta không phải cha cùng nương thân sinh nhi tử. Chu Ưng cười nói. Đối với tin tức này, hắn chẳng những bất giác thương tâm, ngược lại rất là cao hứng. Hắn cùng Mẫn Châu chi gian lớn nhất chướng ngại liền ở chỗ bọn họ huynh muội huyết thống quan hệ. Hiện tại này một tầng quan hệ bài trừ, hắn này một tầng băn khoăn cũng lập tức biến mất, hắn đương nhiên sẽ cao hứng. Thật sự, Chu Mẫn Châu hai mắt trợn trợn, trên mặt không biết là kinh hỉ, vẫn là tò mò. Nàng kia bộ dáng quá đáng yêu, làm Chu Ưng nhịn không được túi đầu ở nàng môi đỏ nhẹ mổ một chút, nha đầu ngốc, không được hoài nghi ta nói. Chu Mẫn Châu gật đầu, đột nhiên hỉ cực mà khóc, nàng duỗi tay ôm hắn cổ, này trong chốc lát cũng mặc kệ bên cạnh có người không ai, nàng nhón mũi chân, đưa lên môi đỏ. Đối với Chu Mẫn Châu chủ động hôn môi, Chu Ưng thật là thâm ái cực kỳ, ôm sát nàng vòng eo, hắn mở ra môi nhanh chóng phản công. Hồ bên bờ, liễu rủ là lướt, một trận gió ấm thổi qua, cành liễu phiêu động, theo gió bay múa, hồ nước thanh triệt xanh biếc, ở ánh nắng chiều chiếu xuống, rực rỡ lấp lánh, phát ra ngũ thải quang mang, như mộng giống nhau. Ở hồ nước bên trong chiếu dọi xuống, hai cái thâm tình ôm hôn thân ảnh, khó khăn chia lịa, thật lâu, thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.